Mời các bạn nghe chuyện audio Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, người đọc Lazy Cat. Miêu thử đại chiến quyển 3 chương 10. Độc lạ xuất hiện trên hãm không đảo, đấu ngựa miêu cầm thử mất bảo vật. Tháng 8, mặt hồ phẳng lặng như gương, lau sậy rì rào lay động. Hòn đảo xanh ngắt giữa hồ như tiếp giáp với trời, đó là hãm không, nơi tụ nghĩa của ngũ thử. Hãm không đảo bốn bề đều là nước, trước đảo lau sậy bạt ngàn, trên đảo rừng trúc biêng biếc ngút mắt, sơn thủy hữu tình, cảnh sắc khiến người ta mê say. Đảo chủ hãm không đảo Toàn Thiên Thử Lư Phương cùng bốn vị huynh đệ kết bái đều là những người hiếu khách. Phàm là những bằng hữu trên giang hồ tới, không ai là không được nhiệt tình khoản đãi. Cho nên hãm không đảo cũng là sự lựa chọn du ngoạn hàng đầu của nhân sĩ trong giang hồ. Có điều từ năm ngày trước, khi Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường trở về, hãm không đảo đã không còn như xưa nữa. Khắp hãm không đảo đều là sắc mặt xanh xao, thần sắc lo lắng. Cả đảo dõi mắt ra bến tàu, từ sáng sớm đến tối mịt, luôn luôn có một đội nhân mã tuần tra hai bên bến tàu. Thế trận hoành tráng, tựa như đang cung kính chờ đợi một nhân vật lớn nào đó vậy. Đại gia, sắc trời không còn sớm nữa, xem chừng hôm nay không có thuyền nào ra đảo cả. Đại gia nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Một gia nô nói với nam tử đang đi qua đi lại trên bến tàu. Chỉ thấy nam tử này tuổi ngoại tứ tuần, dáng người hơi mập một chút, thân vận cẩm bào hoa tối màu, chân đi giày đế mỏng, râu dài đến ngực, mày lưỡi mác, mắt hổ, khuôn mặt đậm nét uy nghi. Chỉ là chân mày hơi nhíu, bước chân rất loạn, dáng vẻ lo lắng. Đó chính là đảo chủ hãm không đảo Lư Phương, người được trên giang hồ xưng là Toàn Thiên Thử. Lư Phương nghe vậy, đầu mày càng nhíu chặt, ngước lên nhìn sắc trời rồi thở dài nói: chờ thêm một lát nữa. Đám gia nô trên bến tàu thấy thế đều cúi đầu thở dài. Đột nhiên một gã gia nô đứng gần bến tàu hô lên: đại gia, có thuyền đến. Cái gì? Có thuyền? Chẳng lẽ là năm hiệp Trấn Chiêu tới? Còn ngẩn ra đấy làm gì? Mau mau theo ta xếp thành hàng hoan nghênh. Trong chất giọng thô dày của Lư đảo chủ lộ ra vẻ vui mừng. Đảo chủ hạ lệnh một tiếng, chúng nô bộc tất nhiên không dám trễ nải, vội vàng xếp thành hàng ngay ngắn, đứng sang hai bên để nghênh đón. Một con thuyền có mùi màu đen thuận theo dòng nước từ từ cập bến. Trên thuyền, ngoại trừ người cầm lái còn có ba người gầy lùn tráng kiện. Người đầu tiên, áo vạt ngắn, đai lưng câu hồ sắp quẩy xuống đất, mắt sáng nhỏ, mũi diều hâu, râu cá chê, mặt dày bóng nhễ những dầu, tay cầm một chiếc quạt lông ngỗng. Hai người phía sau vẫn trang phục hiệp khách, người bên trái vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, dắt sau lưng hai chiếc chùy màu vàng tím, khuôn mặt đầy những râu ria rối nùi che khuất hơn nửa mặt, miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy đôi mắt với hai con người tròn xoe. Người bên phải thấp lùn, tóc búi tận đỉnh đầu, tán loạn hết cả, mắt to mỏ nhọn, thắt lưng có một chiếc ngân câu chảo bằng kim loại. Đào chủ là nhị gia, tam gia và tứ gia. Trong ngữ khí của gia nô lộ rõ vẻ thất vọng. Lư Phương nhìn kỹ lại cũng thầm thở dài một tiếng, nhưng ý nghĩ vừa xoay chuyển, tinh thần liền chấn động, thầm lầm nhầm: tứ đệ là người túc trí đa mưu, đệ ấy quay về nhất định có thể nghĩ ra cách hay. Nói rồi liền bước nhanh đến nghênh đón, miệng thì kêu lên: tứ đệ, nhị đệ, tam đệ, các đệ cuối cùng cũng trở về rồi. Tam thử xuất môn tìm đệ đệ không có kết quả, liền vội vã trở về hãm không đảo, lại thấy đội nhân mã đón tiếp long trọng trên bến tàu thì đều sửng sốt hết cả người. Ơ kìa, nghênh đón quá long trọng rồi. Từ Khánh gãi đầu nói: đại ca cũng thật là, đều là huynh đệ một nhà cả, hà tất vì như vậy. Hàn Trương cười nói, còn Tưởng Bình thì phe phẩy chiếc quạt lông ngỗng, chân mày nhíu chặt. Đến khi ba người nhìn rõ sắc mặt của Lư Phương đi tới nghênh đón, lại càng thấy khó hiểu. Phải biết Lư Phương, lão đại đứng đầu ngũ thử, là một hiệp khách trầm ổn hiếm thấy trên giang hồ, bình thời ổn trọng có thừa, nhưng lúc này khi gặp ba huynh đệ xa nhà mấy ngày thì hai mắt đỏ quạch, còn người lấp lánh ánh lệ, bước chân có phần lảo đảo, sao không khiến người ta nghi ngờ. Đại ca! Phiền Giang Thử Tưởng Bình vội bước lên hai bước, đỡ lấy Lư Phương. Huynh đây là... tứ đệ! Lư Phương nắm chặt lấy tay Tưởng Bình, trong giọng nói mang theo mấy phần nghẹn ngào. Xuyên Sơn Thử Từ Khánh sau khi nhảy xuống khỏi thuyền thấy tình hình như vậy, vỗ đầu bột một cái, cười ha ha vui vẻ. Không ngờ đại ca của chúng ta bình thời dáng vẻ từng trải lão luyện, tính tình lại trẻ con, bọn đệ rời đảo có mấy hôm mà đại ca đã nhớ bọn đệ đến độ này. Triệt Địa Thử Hàn Trương lúc lắc búi tóc trên chòm đầu nói: Tam đệ chớ có nói bậy, huynh đệ chúng ta quen biết nhau từng ấy năm, lúc nào thấy dáng vẻ hoảng hốt như vậy của đại ca chứ? Ắt là trên đảo đã xảy ra chuyện lớn rồi. Ngưng một chút lại thở dài nói, xem ra khó mà không can hệ tới lão Ngũ. Tưởng Bình đỡ cánh tay Lư Phương, bụng đã hiểu rõ vài phần, cũng thở dài nói, đại ca chớ lo lắng, có chuyện gì bọn đệ trở về rồi nói. Tứ đệ! Ngư đảo chủ nghe vậy lại kêu lên một tiếng, nắm chặt lấy tay Tưởng Bình gấp giọng nói, lần này quả thực đại sự không ổn rồi. Đại ca, bọn đệ vội vàng trở về tới Đông Kinh Biện Lương cũng chính vì chuyện này. Tưởng Bình nghiêm sắc mặt nói, lão Ngũ trộm Thượng Phương Bảo Kiếm của Khai Phong Phủ, chuyện đó... Thượng Phương Bảo Kiếm? Lư Phương nghe xong hốt hoảng, ngẫm nghĩ một chút mới nói, tứ đệ có nhắc đến, hình như có chuyện như vậy thật, có điều Thượng Phương Bảo Kiếm là chuyện thứ yếu. Đại ca! Từ Khánh kinh ngạc, Hàn Trương vô cùng ngạc nhiên, còn Tưởng Bình thì nhíu mày. Từ Khánh lớn giọng ở Mỹ nói, đại ca, đến cả đứa thô lậu như đệ cũng biết, Ngũ đệ trộm Thượng Phương Bảo Kiếm đã là phạm phải tội tày đình, đại ca sao có thể nói... Lúc này, Lư Phương mới cảm thấy mình đã lỡ lời, vội giải thích. Tam đệ, đại ca không nói Thượng Phương Bảo Kiếm là chuyện không quan trọng, mà lúc này có một vấn đề còn nan giải hơn. Còn chuyện gì nan giải hơn chuyện Ngũ đệ trộm Thượng Phương Bảo Kiếm chứ? Hàn Trương nhíu mày hỏi. Không, chính là cái thứ Ngũ đệ mang về, không hay rồi. Mới nói được một nửa, liền thấy Lư Phương biến sắc, kinh hoàng kêu lên, rồi chạy mất không còn tăm tích. Ơ kìa! Lưu lại Tam Thử ngẩn ngơ. Ngay sau đó, đám nô bộc trên bến tàu cũng đồng thời biến sắc, cuống quýt chạy như điên, nhất thời chỉ thấy mấy cái bóng mờ mờ vội vội vàng vàng từ bến tàu phi về phía rừng trúc, thân hình cực nhanh, có thể sánh với cao thủ hạng hai trên giang hồ. Đây là... Hàn Trương nghi hoặc thốt lên. Ôi cha mẹ ơi, không phải đệ hoa mắt chứ? Từ Khánh rụi rụi mắt. Mấy ngày không gặp mà khinh công của các huynh đệ trên đảo đã tiến bộ không ít. Tưởng Bình nhìn hướng chúng nhân chạy đi cũng có chút khó hiểu. Bùm, bùm, bẹt bẹt. Đột nhiên, mấy âm thanh quái dị truyền ra từ rừng trúc. Âm thanh rất quy chuẩn đều đặn, trật tự rõ ràng, có trước có sau, trình tự phân minh. Lúc này một cơn gió mát hiu hiu đưa tới. Chỉ trong một thoáng, thứ mùi hôi thối kinh hoàng tới mức như rời non lấp bể, sộc thẳng vào mũi, hệt như chiều dâng bão nổi, cuồn phong cuồn cuộn. Khiến cho sắc mặt của Tam Thử Hãm Không Đảo, đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, trở nên xanh lét. Mắt mở trừng trừng nhìn đám chim chóc kêu thê thiết bay tán loạn từ phía rừng trúc. Chỉ thấy Hàn Trương bịt mũi, Từ Khánh bế khí, còn cây quạt lông ngỗng trong tay Tưởng Bình cơ hồ biến thành phong hỏa luân. Hồi lâu sau, thứ mùi hôi thối kinh khủng đó dần dần tan đi, nhưng cũng hun cho ba người bọn Tưởng Bình đến hụt hơi khó thở, mặt đỏ phừng phừng. Lại qua một lát mới thấy đám người trong rừng trúc lặng lẽ chạy ra, ai nấy đều cúi đầu ủ rũ, nét mặt dầu dĩ, mà Lư đảo chủ đi đầu, khuôn mặt tràn ngập vẻ ngượng ngùng, hai má đỏ hồng. Đại ca vừa rồi... Tưởng Bình ngập ngừng hỏi. Tứ đệ, vi huynh cũng không giấu gì đệ, vừa rồi... chẳng qua là tất cả cùng đồng thời đánh giấm mà thôi. Ra mặt Lư Phương giật giật. Đồng thời đánh giấm. Hai con người của Từ Khánh cơ hồ muốn rớt xuống đất. Hàn Trường bò ra đất cười như điên, cơ hồ sắp tắt thở. Tưởng Bình không hồ là cố vấn của Hãm Không Đảo, lúc này vẫn có thể trấn tĩnh, chỉ là hai chòm râu cá chê bóng nhẫy hơi rung rung. Lẽ nào đây chính là vấn đề nan giải mà đại ca nói đến? Lư Phương nghiêm sắc mặt gật gật đầu, nhất thời sắc mặt Tưởng Bình đen quá nửa. Trong tiền viện tụ nghĩa đường của Hãm Không Đảo, một nam tử áo trắng tay cầm bảo kiếm phiêu phất theo gió, áo trắng thắng tuyết, dung nhan tuấn mỹ như hoa, đang hét lên những lời khiếm nhã với thiếu niên gầy gò dưới bóng cây phía đối diện. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, hôm nay ngươi mà không giao thuốc giải ra, Ngũ gia ta sẽ cho ngươi phơi thây tại chỗ, máu bắn tung tóe. Chỉ thấy thiếu niên nọ ngồi trên ghế mây, chiếc bàn gỗ bên cạnh bày một bộ trà cùng điểm tâm. Thiếu niên tay phe phẩy quạt giấy, tay kia cầm chén trà lên, dáng vẻ rất nhàn tản thong dong. Nghe thấy tiếng quát của nam tử áo trắng, chỉ hơi nheo đôi mắt nhỏ, cười ha ha nói. Bạch Ngũ gia, tôi đã nói từ trước rồi, chỉ cần Bạch Ngũ gia đem Thượng Phương Bảo Kiếm ra giao cho tôi, nhất định sẽ đem thuốc giải dâng lên bằng hai tay. Kim Kiên! Bạch Ngọc Đường nhất thời nổi trận lôi đình, vèo một cái vọt tới trước mặt Kim Kiền, chỉ kiếm vào mi tâm của Kim Kiền lạnh lùng nói: Người chớ có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Mũi kiếm cách mi tâm của Kim Kiền chưa đầy nửa tấc, nhưng Kim Kiền lại chẳng sợ hãi hốt hoảng, đặt chén trà xuống, mỉm cười ôm quyền nói với người phía sau Bạch Ngọc Đường: Lư phu nhân. Bạch Ngọc Đường nghe thấy thế liền cả kinh, thầm nghĩ không hay rồi, định thu tay lại thì cảm thấy lỗ tai đau nhức, vội vàng cao giọng xin tha: Đại tẩu, ngũ đệ không dám, đại tẩu hạ thủ lưu tình. Nếu lúc này có nhân sĩ trên giang hồ khác chứng kiến, nhất định sẽ phải kinh hoàng đến mức mắt lồi xuống đất mất. Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, lại đang bị một người phụ nữ nhéo cái lỗ tai Bạch Ngọc, hơn nữa còn chuột bạch tính tình xưa này vốn bất hảo, giờ đây lại trong dáng vẻ cầu xin. Chỉ thấy vị phu nhân này tuổi ước chừng trên dưới 30, mặc áo mỏng thêu hoa màu lục nhạt, chân đi hài thêu hoa màu xanh trúc, đầu trải búi tóc cánh bướm, khuôn mặt thon thon như trái trứng, mắt phượng, mi tâm mơ hồ lộ ra chút khí phách anh thư. Lúc này đây đang vô cùng tức giận, sát khí đằng đằng. Đây chính là phu nhân của Lư Phương đảo chủ Hãm Không Đảo. Ngũ đệ ngoan của ta, hai cái tay chuột của đệ chắc không phải chỉ dùng để làm đồ trang trí chứ? Sao không chịu ghi nhớ lời đại tẩu hả? Đại tẩu nói đùa rồi. Tục ngữ nói trưởng tẩu như mẹ, lời của đại tẩu từng câu từng chữ ngũ đệ đều khắc ghi trong lòng. Bạch Ngọc Đường quay tròn người, cứu cái tai của mình thoát khỏi bàn tay của Lư phu nhân, vừa xoa xoa lỗ tai vừa cười hi hi nói: Khắc ghi, ta thấy khắc ghi trong cái lỗ tai chuột thì có. Lư phu nhân hai tay chống nạnh thở phì phì: Ta nói không biết bao nhiêu lần rồi, Kim Hiệu Úy là khách quý của ta, trăm triệu lần không được thất lễ, sao đệ không nghe hả? Đại tẩu, trong đôi mắt Hoa Đào ánh lên vẻ tủi thân vô hạn. Nhưng cái tên tiểu tử này lại hạ quái độc lên Ngũ Thử Hãm Không Đảo chúng ta, mỗi ngày độc phát 5 lần. Lúc độc phát, toàn đảo trên dưới đều đồng thời đánh rắm, tiếng như sấm rền, thối như trong hố phân. Cái này thực sự là... Nói đến đây lại ai oán liếc Kim Kiền một cái. Lư phu nhân hừ mũi một tiếng: Có cái gì ghê gớm đâu, chẳng qua chỉ là đánh mấy quả rắm, đó là bài độc, ta chẳng thấy có cái gì là không hay cả. Đại tẩu, đôi mắt Hoa Đào của Bạch Ngọc Đường đào một cái, liền tiến đến bên cạnh Lư phu nhân. Nhưng một ngày 5 lần thối kinh hồn, sau này đệ còn hành tẩu giang hồ thế nào nữa? Không thể ra ngoài càng tốt, đệ đỡ phải ngày ngày xuất môn gây chuyện thị phi, khiến người khác lo lắng. Lư phu nhân phẩy phẩy tay, ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh Kim Kiền, cầm chén trà lên hớp một ngụm. Đại tẩu, Bạch Ngọc Đường vội sán lại gần, cầm ấm trà lên rót thêm cho Lư phu nhân, thấp giọng nói: Cái tên Kim Kiền này lai lịch bất minh, một thân khinh công quỷ dị, ai biết hắn có phải do kẻ thù phái đến hãm hại chúng ta hay không, chúng ta không thể không đề phòng. Ồ, nghĩa là sao? Lư phu nhân nhèo nhèo mắt hỏi. Bạch Ngọc Đường nhất thời lên tinh thần, hai mắt phát sáng, hạ giọng nói: Tiểu đệ đã suy ngẫm mấy ngày nay, cảm thấy hành vi xử sự của kẻ này đều quá mức kỳ quặc, nhất định là do kẻ thù phái đến phá hủy danh tiếng của Ngũ Thử Hãm Không Đảo chúng ta. Kẻ thù phái đến? Lư phu nhân đặt chén trà xuống nhẹ nhàng nói: Nếu không phải đệ bắt người ta tới thì người ta vẫn an nhiên làm hiệu úy của Khai Phong phủ, việc gì phải ăn no rửa mỡ chạy đến cái đảo hoang này hít gió lạnh hả? Cái này... Bạch Ngọc Đường nhất thời nghẹn họng, im lặng một chút, lại nheo đôi mắt Hoa Đào, nhếch miệng cười nói: Coi như tiểu đệ lỡ lời, nhưng một thân quái độc thế này, sau này danh tiếng của Ngũ Thử Hãm Không Đảo chúng ta chẳng phải sẽ mất hết hay sao? Danh tiếng? Danh tiếng cái gì? Danh tiếng nửa đêm xông vào cấm cung, danh tiếng khiêu chiến nam hiệp một cách ngớ ngẩn, danh tiếng trộm Thượng Phương Bảo Kiếm, hay danh tiếng nửa đêm tới Khai Phong phủ bắt người hả? Lư phu nhân nâng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường nói: Ta thấy độc này hạ hay lắm, hạ rất hay. Con chuột bạch đệ luôn mồm nói là chọc chết mèo, bây giờ các người có thể hùn chết chuột được rồi, thực là vừa hay. Đại tẩu, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, trong đôi mắt Hoa Đào lại ngập tràn vẻ ai oán. Lư phu nhân thở dài: Kim Hiệu Úy đã nói từ trước rồi, chỉ cần đệ giao Thượng Phương Bảo Kiếm ra, giải dược nhất định sẽ không thiếu phần của đệ. Ngũ đệ, đệ... Không được. Bạch Ngọc Đường nãy giờ vẫn ăn nói khép nép, nghe được những lời này liền xa sầm mặt, nghiêm giọng nói: Đệ cũng nói rồi, trừ phi con mèo thối đó tới Hãm Không Đảo đánh với đệ một trận tử tế, không thì Thượng Phương Bảo Kiếm này ai cũng không được cầm đi. Lư phu nhân thở dài lắc lắc đầu. Kim Kiền nhíu nhíu mày, cắn miếng bánh trong tay, không nhanh không chậm nói. Tôi cũng nói rồi, trừ phi Bạch Ngũ Gia đem Thượng Phương Bảo Kiếm trả lại cho tôi, còn không thì miễn bàn. Đồ chó săn của quan phủ, Bạch Ngọc Đường nhe răng về phía Kim Kiền nói. Đồ bại hoại giang hồ, Kim Kiền lườm Bạch Ngọc Đường nói. Một đôi mắt hoa đào phóng sắc khí tứ bề, một đôi mắt nhỏ dữ tợn mười phần, mục quang giao chiến giữa không trung, tia lửa điện bắn vào nhau xẹt xẹt. Đúng lúc đó, bốn người Lư Phương, Tưởng Bình, Từ Khánh, Hàn Trương đi vào trong sân, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng đó. Cho nên Tưởng Bình đứng ở cửa sân viện, dùng chiếc quạt lông ngỗng trỏ về phía Kim Kiền dưới gốc cây nói, vị này chính là người đại ca nói có y thuật cao minh, bị Ngũ Đệ bắt về từ Khai Phong Phủ, lại bởi vì cùng chung chí hướng mà lại được đại tẩu tôn làm thượng khách. Vị hiệu úy họ Kim tên Kiền đã hạ độc toàn bộ hãm không đảo kia. Chính là người này. Lư Phương gật gật đầu, khuôn mặt tràn ngập oán khí. Ngũ Đệ đã hạ quyết tâm, khăng khăng phải chờ được Ngự Miêu đến quyết đấu một trận mới bằng lòng giao Thượng Phương Bảo Kiếm ra. Nhưng vị Kim hiệu úy này lại nhất quyết không lấy Thượng Phương Bảo Kiếm thì không giao giải dược. Hại đại ca đệ ngày ngày phải đến bên hồ đợi triển chiêu. Này tứ đệ đã trở về thì tốt rồi, mau nghĩ ra biện pháp gì đi. Tưởng Bình đưa chiếc quạt lông ngỗng đỡ lấy trán, khẽ thở dài một tiếng, lại nhấc mắt nhìn chằm chằm Kim Kiền, xoa xoa hai chòm râu cá chê, cất bước đi đến trước mặt hai người đang đối mắt lườm nhau, ôm quyền nói, vị tiểu huynh đệ này còn nhớ tại hạ chăng? Kim Kiền nghe tiếng quay đầu sang, chăm chú nhìn người này, nhất thời cả kinh. Các hạ là người gặp mặt ngày đó? Tại hạ là Tưởng Bình của hãng không đảo. Tưởng Bình cười nói, thì ra là Tưởng tứ gia, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Kim Kiền lạnh sống lưng, vội vàng đứng dậy, vừa ôm quyền vừa lùi lại hai bước không một vết tích. Người này cười lên một cái thì chẳng khác gì cái lão gậy trúc bụng dạ đen ngòm của Khai Phong Phủ. Không ổn, không ổn rồi. Bạch Ngọc Đường vừa thấy ba người Tưởng Bình, nhất thời khuôn mặt ngập vẻ hân hoan. Tứ ca, nhị ca, tam ca, các huynh về rồi. Đôi mắt nhỏ của Tưởng Bình trừng lên một cái, trầm giọng nói, đợi lát nữa sẽ tính sổ với đệ. Bạch Ngọc Đường liền héo rũ như quả cà, lùi sang một bên. Tưởng Bình lại đào mắt, nặn ra bộ mặt tươi cười nói với Kim Kiền, từ lúc giã biệt nơi thành Biện Lương, Tưởng mỗ rất nhớ mong tiểu huynh đệ, không ngờ lại có thể tao ngộ ở hãm không đảo, xem ra chúng ta rất có duyên. Tưởng tứ gia, khách sáo rồi. Kim Kiền cũng tươi cười, chân lại lùi ra sau hai bước. Bạch Ngọc Đường vừa thấy nét mặt của Kim Kiền liền cả mừng, vội sáp lên hai bước, ghé vào tai Tưởng Bình nói, xem ra tên tiểu tử này có vẻ úy kỵ tứ ca, mong tứ ca xuất ra bản lĩnh để hắn giao giải dược. Cái gì mà hun chết chuột, tránh cho các vị huynh đệ ngày ngày phải chịu nỗi khổ ế khí ngút trời. Tưởng Bình vành hai chòm râu cá chê lên. Tứ đệ. Lư phu nhân bên cạnh thong thả đứng lên, đi tới trước mặt Tưởng Bình chân thành nói, chắc không phải tứ đệ cũng muốn làm khó khách quý của đại tàu chứ? Tưởng Bình mỉm cười, vuốt hai chòm râu cá chê nói, tứ đệ nào có cái gan đó, chỉ là tứ đệ có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là người nào có bản lĩnh đến vậy, hạ quái độc mà đến cả đại tàu tinh thông y lý của chúng ta cũng không giải được. Không phải là không giải được, mà là không muốn giải. Lư phu nhân mỉm cười. Ngược lại, đại tàu cảm thấy độc này hạ rất hay, miễn cho các đệ ai nấy đều ra ngoài gây chuyện. Đại tàu. Bạch Ngọc Đường nhất thời không biết phải làm sao. Tưởng Bình cũng cười nói, đại tàu dạy rất phải, độc này hạ trên người Ngũ Đệ cũng tốt, vừa hay giúp mấy huynh đệ chúng ta đỡ phải lo lắng. Tứ ca. Đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường banh lớn. Chỉ là... Tưởng Bình phe phẩy chiếc quạt lông ngỗng. Danh tiếng trên giang hồ mấy mấy năm nay của đại ca e rằng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát mất thôi. Nói rồi con người nhỏ đen láy đào một cái nhìn Lư Phương. Ngũ thử hãm không đào quả nhiên an ý kinh người. Chỉ cần một cái liếc mắt, Lư Phương liền hiểu ngay, vội bước lên cầm chặt hai tay Lư phu nhân nói, phu nhân, lẽ nào nàng nhẫn tâm nhìn vi phu sau này khi hành tẩu giang hồ bị mất mặt như thế sao? Thiếp... Lư phu nhân lườm Lư Phương, dậm chân chống nạnh quát, các người nếu muốn làm khó Kim hiệu úy trước tiên phải bước qua... Lời còn chưa nói hết đã thấy Lư phu nhân trợn mắt, cả người mềm nhũn ngã vào lòng Lư Phương. Da mặt Kim Kiền nhất thời co giật. Thủ pháp điểm huyệt của đại ca vẫn tinh diệu như thế. Hàn Trương cười hì hì. Được rồi, nịnh nọt ít thôi. Giữ lại chút hơi sức, đợi lát nữa đại tẩu đệ tỉnh lại mà nhận tội. Lư Phương mặt u ám, ôm nương tử nhà mình vội vã đưa vào trong, vừa đi vừa quay đầu lại dặn dò. Tứ đệ, chính đệ đưa ra chủ ý này, đến lúc đại tẩu đệ trách tội đệ phải gánh vác giúp ta một phần đó. Đại ca yên tâm đi. Tưởng Bình lắc đầu cười đáp, lại quay người nhìn Kim Kiền cười nham hiểm. Thứ cho Tưởng Mỗ đường đột, bây giờ mời Kim Hiệu Úy bàn bạc chuyện giải dược tại đây được chăng? Đây tuy là câu nghi vấn nhưng lại nói bằng ngữ khí ra lệnh. Chỉ thấy Hàn Trương khoanh tay cười vui vẻ, Tư Khánh bóp tay rắc rắc, bước từng bước một đến chỗ Kim Kiền. Kim Kiền thấy cơ bắp cuồn cuộn trên người Tư Khánh, không khỏi lùi ra sau một bước, nuốt khan nước bọt lắp bắp nói, mọi việc đều có thể thương lượng, có thể thương lượng. Tiểu Kim, bây giờ không có đại tẩu làm chỗ dựa, ngũ gia ta xem ngươi còn có thể giở trò gì được. Bạch Ngọc Đường túm lấy cổ áo của Kim Kiền, nhai hàm răng trắng cười khẩy nói. Hai chân Kim Kiền bị nhấc khỏi mặt đất, đôi mắt nhỏ đào nhanh như chớp, liếc nhìn thế cục bốn phía, không khỏi thầm thở dài một tiếng nghĩ bụng. Bà đại nhân tôn kính, công tôn trúc tử, tứ đại kim cương cùng triền đại nhân, này thuộc hạ tài năng có hạn, thủ đoạn chẳng còn, tuy lúc nào cũng muốn cúc cung tận tụy, hết lòng với chức trách, đến chết mới thôi. Nhưng tục ngữ có câu, châu chấu đá xe, đánh chó phải ngó mặt chủ. Lúc này tại đây, thuộc hạ cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến, thuận theo thời thế mới là thượng sách. Nghĩ đến đây, Kim Kiền trợn trừng đôi mắt nhỏ, nghiêm sắc mặt đề khí cao giọng quát. Một giá thôi, 100 lượng bạc, giải dược bán cho các người. Một trận gió lạnh quét qua thân hình cứng ngắc của tứ thử. Kim Kiền liếc trộm, chỉ thấy sắc mặt bốn người đồng loạt xa sầm, hệt như tượng đất trong miếu vậy. Nhất thời lạnh lòng, hít một hơi rồi lại hô. Được, được rồi, nề danh tiếng của ngũ thử hãm không đảo, giảm 2 phần, còn 80 lượng. Tiếp tục im lặng. Giảm 3 phần. Không phải chứ, quá độc ác rồi đó. Được rồi, giảm 4 phần, không thể thấp hơn được nữa đâu. Được rồi, được rồi, đại hạ giá 50 lượng, giảm nữa là tôi lỗ vốn đó. Kim Kiền vẻ mặt như nhà có đám, cao giọng quát. Hàn Trương cười phì một tiếng. Tư Khánh đơ ra luôn tại chỗ, ngó ngó nắm đấm của mình, sau đó sờ sờ đầu rồi xoay người quay lại chỗ cũ. Tưởng Bình cầm cây quạt lông ngỗng cứng ngắc hồi lâu, bộ râu cá chê giật lên giật xuống mới thong thả nói. Ngũ đệ, cái đồ gió chiều nào che chiều đó, thế này mà cũng thể làm cho Cẩm Mao Thử đại danh lừng lẫy trên giang hồ bó tay mấy ngày liền, thực khiến cho người ta không tưởng tượng nổi. Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường có chút vặn vẹo, nhìn Kim Kiền hồi lâu rồi mới bật ra một câu. Ngũ gia ta đối với ngươi tròn 5 ngày 5 đêm mà cũng không thấy ngươi nhả thuốc giải ra, lại còn mang khí khái quyết tồn vong cùng với Thượng Phương Bảo Kiếm. Sao trước mắt một cái đã lật mặt hả? Ngũ gia, ngài có biết câu kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt không? Kim Kiền trông dáng vẻ nịnh nọt nói. Này không có Lư phu nhân làm bùa hộ mạng, đương nhiên là tôi phải tính toán cho mình rồi. Bạch Ngọc Đường vung tay, đẩy Kim Kiền ngã bịch xuống đất, đứng một bên thở phì phò. Tưởng Bình phẩy quạt lông ngỗng đề tiếng nói. Người đâu? Lấy 50 lượng bạc trong khố phòng ra đây. Một tiểu gia đình vội vã chạy vào trong viện. Kim Kiền nghe thế, vội vàng lông côm bò dậy, chạy đến bên Tưởng Bình ân cần nói. Vẫn là Tưởng tứ gia hào sảng. Đã nói mà, Thượng Phương Bảo Kiếm là loại hàng hóa cao cấp. Nhìn thì đẹp chứ chả có tác dụng gì, nào có thực tế bằng bạc trắng như tuyết chứ. Vừa mới nói được một nửa, đột nhiên Kim Kiền thấy da đầu ngứa dâm gian. Xẹt một tiếng, tóc tai chổng ngược cả lên, những lời phía sau liền tắc nghẹn trong cổ họng. Không ngờ mới mấy ngày không gặp mà bản lĩnh tính toán chi ly của Kim Hiệu Úy đã tăng lên trông thấy. Một giọng nói sang sảng, mang theo khí lạnh thấu người truyền từ ngoài viện vào. Từng chữ rõ ràng, mạnh mẽ khí phách, sống động như dàn âm thanh vòm lập thể 360 độ. Chỉ trong một thoáng, suốt từ chân tóc cho đến từng sợi lông mi, từ đầu lưỡi cho đến đầu ngón chân, từ nhịp tim đập cho đến sự vận chuyển adrenaline, toàn thân Kim Kiền từ trong ra ngoài hóa đá ngay tại trận. Một gia đình khuôn mặt tràn ngập vẻ vui mừng chạy vào, vừa chạy vừa hô lên. Triển gia của Khai Phong Biện Lương tới rồi, tiểu nhân đã y lời dặn dò của đại gia nghênh đón triển gia. Một thanh niên vận áo lam, bước theo gia đình kia thong dong đi vào cửa viện, tay cầm thanh bảo kiếm thượng cổ, kiếm tuệ màu vàng nhạt đung đưa trong gió, thân thẳng như cây tùng, mi mày sáng lấp lánh, chỉ là gương mặt mang theo chút bụi đường, trong con người đen láy ẩn chứa hàn ý. Triển chiêu! Đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường hơi đỏ lên, xoay cổ tay một cái, bảo kiếm xuất ra khỏi vỏ, hàn quang chói mắt, ánh kiếm như tuyết ào ạt công kích Triển chiêu. Triển đại nhân ơi! Đột nhiên, một tiếng thét thê lương vang lên làm Bạch Ngọc Đường khựng người ngay tại chỗ. Một thân hình gầy nhỏ lướt tới trước mặt Triển chiêu hệt như bóng ma. Thân hình rất nhanh, khinh công chắc tuyệt, khiến cho mấy vị nhân sĩ thành danh trên giang hồ đờ người chân chối nhìn. Triển đại nhân ơi, rốt cuộc ngày đã tới rồi. Mấy ngày này thuộc hạ đợi Triển đại nhân tới nỗi cơm không muốn ăn, trà không muốn uống, ruột gan đứt từng khúc, cả tâm lẫn thần đều lao lực quá độ, đắng cay muôn vàn. Bịch một tiếng, Kim Kiền bổ nhào xuống trước mặt Triển chiêu kêu cha gọi mẹ, nước mắt nhạt nhòa nói. Hàn Trường trợn mắt há mồm, Từ Khánh há mồm trợn mắt, Tường Bình mặt mũi vặn vẹo, Bạch Ngọc Đường vặn vẹo mặt mũi, bốn người đều chung dáng vẻ như nhìn thấy ma. Về phần Triển chiêu, mặt không đổi sắc, thần sắc bất động, vén vạt áo ngồi xuống, đôi con người đèn láy rực sáng chăm chú đánh giá toàn thân Kim Kiền một lượt. Khi đó hàn khí trong mắt mới giảm đi vài phần, mở miệng nói. Theo như Triển mỗ thấy, mấy ngày nay Kim Hiệu Úy ở hãm không đảo rất tốt. Oan uổng quá! Kim Kiền bật người lên đấm ngực thề thốt. Thuộc hạ vì bảo vệ Thượng Phương Bảo Kiếm mà theo Bạch Ngọc Đường đến hãm không đảo này, không một ngày nào là không lo lắng cho an nguy của Thượng Phương Bảo Kiếm. Thường thường đến bữa ăn không biết vị, ngủ không thể yên, chỉ sợ có điều gì sơ sẩy, tấm lòng chung của thuộc hạ mong Triển đại nhân minh giám. Ngũ đệ, Tường Bình đứng một bên rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, liếc Bạch Ngọc Đường một cái. Tứ ca hiểu lầm ngũ đệ rồi, vị hiệu úy này của Khai Phong Phủ quả thực là một người phi thường. Cũng khó trách ngũ đệ không có biện pháp nào với hắn. Mẹ ơi, hôm nay ta mới được mở rộng tầm mắt, không ngờ rằng trên đời này quả thật có người lật mặt nhanh như lật sách. Từ Khánh gãi đầu lầm bầm. Đôi mắt hòa đào của Bạch Ngọc Đường bốc hỏa, gương mặt tuấn tú tái mét, bảo kiếm trong tay khẽ run lên. Cái tên tiểu tử thối này, mấy ngày trước cậy đại tẩu che chở, tác oai tác quái trên hãm không đảo, sao vừa nhìn thấy con mèo thối kia đã như chuột gặp mèo. Phủi phui, nên nói là giống như ếch gặp rắn. Chỉ là một con mèo thối thì có cái gì đáng sợ nào? Căn bản còn chẳng bằng phân nửa của Bạch gia ta đây. Hàn Trường lặng lẽ đến bên cạnh, vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường mấy cái rồi quay đầu mỉm cười, lập tức bị Bạch Ngọc Đường trợn mắt lừa một cái. Mà phía trước cửa viện, Kim Kiền vẫn đang thào thào bất tuyệt. Từ ngày đặt chân lên đảo, thuộc hạ đã lập lời thề quyết cùng tồn vong với Thượng Phương Bảo Kiếm, cho nên thuộc hạ... Kim Hiệu Úy Triển chiêu cắt lời Kim Kiền, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ của Kim Kiền thốt ra từng chữ. Nhưng vừa rồi, Triển mỗ nghe thấy rất rõ ràng, Kim Hiệu Úy vì 50 lượng bạc liền từ bỏ không quan tâm đến Thượng Phương Bảo Kiếm. Kim Kiền líu lưỡi, nhưng đảo mắt một cái lại tiếp tục khóc lóc. Triển đại nhân, thuộc hạ cũng vì bất đắc dĩ thôi, ngũ thử hãm không đảo này lòng dạ độc ác, không từ một thủ đoạn nào dùng nghiêm hình tra tấn thuộc hạ. Không phải thuộc hạ tham sống sợ chết, mà là thuộc hạ còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ này tiếp tục cống hiến vì bao đại nhân, cho nên mới đưa ra hạ sách đó, tính toán kìm giữ ngũ thử, đợi khi Triển đại nhân tới hãm không đảo rồi sẽ tìm cách sau. Thuộc hạ một lòng son sắt, có nhật nguyệt chứng giám, đất trời hiểu thấu. Triển chiêu nghe xong sắc mặt xa sầm, hai mắt phát ra hàn khí, sát khí bao trùm, đứng phát dậy lạnh lùng nhìn tứ thử hãm không đảo. Hàn khí trong mắt phát ra mãnh liệt, khiến tứ thử đối diện đồng thời tim đập đánh thịch một cái. Kim Kiền liếc mắt, vừa thấy sắc mặt Triển chiêu một cái liền sửng sốt thầm nghĩ. Gì? Tiểu miêu xù lông? Kỳ lạ, bình thường mình vẫn hay thổi phồng phóng đại chuyện lấp liếm cho qua, trên giới Khai Phòng Phủ thấy mãi cũng thành quen, mà tiểu miêu cũng chưa từng tin lấy nửa phần, sao hôm nay lại trở nên thật thà quá thế? Nhưng vừa nghĩ một cái, Kim Kiền lại cả kinh. Hỏng rồi, nom dáng vẻ phong trần vất vả của tiểu miêu chắc chắn là lo lắng cho sự an nguy của Thượng Phương Bảo Kiếm. Trên đường đi mất ăn mất ngủ, dẫn đến thần kinh bị suy nhược, tinh thần căng thẳng quá độ. Này lại bị những lời nói lung tung lộn xộn của mình kích thích, khẳng định là đổ thêm dầu vào lửa. Nhỡ mày một lời mà gây nên bất hòa, đám chuột bên này thì đông. Tiểu miêu có mỗi mình, há không phải sẽ bị thiệt thòi sao? Mà như thế chẳng phải mình cũng sẽ bị liên lụy à? Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội vàng thay đổi chiến lược, đứng dậy vẻ mặt đoan chính, cung kính ôm quyền tìm lời diễn đạt. Triển đại nhân, mới rồi thuộc hạ nhất thời nói nhanh quá nên lỡ lời. Trên giới hãm không đảo đối với thuộc hạ cũng được, chính là cũng không có chỗ nào bất kính cả. Triển chiêu nhíu chặt đôi mày lưỡi mác, quay lại nhìn chằm chằm Kim Kiền hồi lâu mới nói. Thực sự bọn họ chưa từng làm khó ngươi. Thực sự như vậy? Kim Kiền bị nhìn đến nỗi hoảng hồn, vội cúi đầu nói. Lúc này sát khí quanh người Triển Chiêu mới giảm đi vài phần. Bỗng nghe Tưởng Bình bên kia than dài một tiếng nói. Nam Hiệp hãy yên tâm, chớ có lo lắng. Trên dưới hãm không đảo đều coi Kim Hiệu Ý là thượng khách, tuyệt không mảy may động đến Kim Hiệu Ý. Bạch Ngọc Đường cũng nghiến răng nghiến lợi oán hận nói. Cái tên Kim Hiệu Ý của các ngươi ở trên đảo hãm không, ăn thì ngon, ngủ thì yên, lại còn hạ quái độc toàn bộ người trên đảo chúng ta, làm cho trên dưới hãm không đảo hỗn loạn, gà bay chó sủa, khổ không kể hết. Nếu nói đến lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn thì phải là cái tên Kim Hiệu Ý kia mới đúng. Hạ độc? Triển Chiêu nghe xong đôi mày lưỡi mác lại nhíu chặt, trầm giọng hỏi. Kim Hiệu Ý, những lời bọn họ nói có đúng không? Kim Kiền chỉ thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên đầu, nhưng vẫn hùng hồn nói. Thuộc hạ chỉ muốn dùng giải dược để đổi lấy thượng phương bảo kiếm, cũng không có ác ý. Huống hồ độc này cũng không có hại đối với thân thể con người. Không có ác ý? Bạch Ngọc Đường hét lên một tiếng, lắc mình một cái phi đến trước mặt Triển Chiêu, chỉ vào mũi Kim Kiền nộ khí xung thiên nói. Mỗi ngày toàn bộ hãm không đảo đều bị rắn thối hùn đến ngút trời, như thế mà còn bảo không có ác ý. Rắn thối hùn đến ngút trời? Triển Chiêu nghi hoặc. Chính là khi độc phát, tất cả sẽ cùng đồng thời đánh rắm, vừa vang vừa thối. Kim Kiền cúi gằm mặt, mồ hôi lạnh trên đầu chảy ào ào. Đối diện với khuôn mặt tuấn tú của Tiểu Miêu mà nói những lời bất nhã như vậy, thật sự cũng quá cần có dũng khí đó. Mèo thối, ngươi còn gì để nói? Đôi mày lưỡi mác của Bạch Ngọc Đường nhướng lên dáng vẻ. Ông đây đúng lý, ông cóc sợ ai, quát lên. Da mặt Triển Chiêu giật giật hai cái, ông quyền nói. Triển mỗ không biết cách quản giáo thuộc hạ, xin hãy lượng thứ. Hả? Bạch Ngọc Đường chẳng ngờ Triển Chiêu lại lập tức nhận lỗi, không khỏi kinh ngạc. Đám người Tưởng Bình cũng sửng sốt, chợt nghe Triển Chiêu nói tiếp. Kim Hiệu Ý, giải dược. Nhưng còn thượng phương bảo kiếm? Kim Kiền vội nháy mắt với Triển Chiêu. Kim Hiệu Ý. Triển Chiêu ra sầm mặt. Thuộc hạ tuân lệnh. Kim Kiền không dám nhiều lời, lập tức lấy từ trong người ra một cái túi, nhét vào tay Bạch Ngọc Đường nói. Đem bột thuốc này hòa vào trong nước uống là hết. Gì? Bạch Ngọc Đường ngẩn ngơ nhận lấy cái túi, trong một thoáng vẫn chưa hoàn hồn lại. Nam Hiệp, không hổ là Nam Hiệp. Tưởng Bình cười ha ha một tiếng, phe phẩy quạt đi đến trước mặt Triển Chiêu ôm quyền thi lễ. Tưởng Mỗ bội phục. Triển Chiêu, vị bằng hữu như người ta đây chắc chắn không thể bỏ qua rồi. Từ Khánh cười vui vẻ nói. Hiếm có, hiếm có. So với cái người nào đó có lòng dạ hẹp hòi thì hơn nhiều. Hàn Trường vừa nói vừa liếc Bạch Ngọc Đường đầy ẩn ý. Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường nhất thời trở nên khó coi. Triển Chiêu bước lên một bước, ôm quyền nói với Bạch Ngọc Đường. Bạch huynh, thượng phương bảo kiếm là vật được ngự ban, rất hệ trọng. Phiền Bạch huynh trả lại cho Triển Mỗ, để Triển Mỗ mang về khai phong phủ phục mệnh. À, trả lại cho ngươi cũng được. Bạch Ngọc Đường giơ bảo kiếm sắc bén trong tay lên, hàn quang chiếu sáng dung mạo tuấn tú như ngọc. Chỉ cần người ngoan ngoãn dốc toàn lực đối với Bạch ngũ gia ta một trận, xem rút cuộc ngữ miêu ngươi lợi hại hay ngũ gia ta cao hơn một bậc. Ngũ đệ, Tam thử còn lại đồng thời lắc đầu thở dài. Kim Kiền liếc khuôn mặt nghiêm nghị của Bạch Ngọc Đường, lại nhìn sang nét mặt ngưng trọng của Triển Chiêu, cũng có chút bất đắc dĩ, nghĩ bụng. Một con chuột bạch chấp nhất dị thường, một con mèo cứng đầu vô cùng. Một thanh niên tốt như mình sao lại cứ bị buộc chung một chỗ với hai người này chứ? Thực đúng là vận số kém mà. Bạch huynh, nếu muốn đấu một trận với Triển Mỗ thì có gì là khó? Triển Chiêu vừa nhấc tay một cái, kiếm tuệ màu vàng nhạt liền vẽ ra một đường cong rực rỡ trong không trung. Khi nào? Ở đâu? Lúc này, tại đây. Trong đôi mắt hoa đào tản ra sát khí. Được, Triển Chiêu một lời đáp ứng. Ba người bọn Tưởng Bình vội thi triển khinh công lùi ra ngoài, còn Kim Kiền thì ngồi trong một góc thong thả cắn một miếng điểm tâm, nhấc chén trà lên uống một ngụm, dáng vẻ nhàn nhã như xem kịch. Bạch huynh mời. Bớt nói nhảm đi. Mục quang giao nhau, hai bóng lam trắng đồng thời nhảy ra sau mấy trượng, cầm kiếm mà đứng, hai thanh bảo kiếm phát ra ánh sáng chói mắt kinh người. Gió thổi, cây lá xào xạc, bóng hình lay động, kiếm ảnh loang loáng. Thân hình trắng như tuyết thình lình nhảy lên, trong không trung xoẹt qua một vệt sáng lóa mắt, sát khí ngưng trọng phát ra bốn phía, rồi chồm thẳng tới bóng màu lam. Bóng màu lam khẽ chuyển động, cự khuyết lóe lên. Triển Chiêu nhảy về sau một bước, giơ kiếm lên nghênh tiếp. Lưỡi kiếm va vào nhau, đao quang phát ra, kình phong nổi lên tứ phía. Dưới phản chấn khi hai thanh kiếm chạm nhau, Triển Chiêu phải thối lùi nửa bước, thân hình thẳng như cán bút hơi lay động. Bạch Ngọc Đường tức thì mượn lực, vọt lên lần nữa, xoay vòng tròn trong không trung, y phục trắng như tuyết tung bay, phiêu phất hệt như tiên nhân dưới trăng. Y phục trắng như tuyết, phất phơ múa lượn, lưỡi kiếm ẩn chứa sát khí khi ẩn khi hiện. Hào kiếm! Triển Chiêu khẽ hô lên một tiếng, mũi chân điểm xuống đất, tựa như làn khói xanh đột ngột hiện ra, nghênh tiếp kiếm chiêu. Keng! Hai thanh kiếm va vào nhau, hai bóng lam trắng đồng thời xoay người đáp xuống đất. Điểm khác biệt chính là bóng trắng như bông gòn nhẹ nhàng đáp xuống vô thành vô tức, còn bóng lam lại có phần lảo đảo. Xú Miêu, người có ý gì? Bạch Ngọc Đường đứng vững, đôi mắt hoa đào long lên, trừng mắt nhìn Triển Chiêu quát lớn. Bản lĩnh của Bạch Huynh cao hơn một bậc, Triển Mỗ xin nhận thua. Triển Chiêu ổn định thân hình, khẽ thở ra hai cái, ôm kiếm cười nói. Cái gì mà xin nhận thua? Bạch Ngọc Đường nổi trận lôi đình. Xú Miêu, người không dốc toàn lực, chẳng lẽ không muốn Thượng Phương Bảo Kiếm nữa ư? Bạch Huynh, Triển Chiêu ôn hòa cười một tiếng. Triển Mỗ đã thua rồi, Bạch Huynh hà tất phải khổ công bức bách như vậy? Ngươi cái con mèo thối này, chắc không phải ngươi coi thường Bạch Ngũ gia ta đó chứ? Bạch Ngọc Đường xông đến trước mặt Triển Chiêu quát giống lên. Triển Mỗ tuyệt không có ý đó. Triển Chiêu tiếp tục cười nói. Vậy hãy xuất ra bản lĩnh thật sự tỉ thí lại. Triển Mỗ đã nhận thua. Không được, đấu lại. Triển Mỗ... Nam Hiệp và Cẩm Mao Thử danh tiếng lừng lẫy trên giang hồ, hôm nay lại tranh cãi ầm ĩ không ngớt, hệt như đứa trẻ lên ba, khiến cho bốn người thưởng thức trận chiến bên ngoài phải trợn mắt há mồm. Công phu của Triển Chiêu không phải rất cao ư? Sao mới có hai chiêu đã chịu thua rồi? Từ Khánh vào đầu nói. Việc này chắc không phải là bằng hữu giang hồ khoa trương đó chứ. Sự thực là Triển Chiêu chẳng qua cũng chỉ là nhân vật hạng ba thôi sao? Hàn Trương cũng có chút khó hiểu. Nam Hiệp Triển Chiêu võ công cái thế, khinh công tuyệt đỉnh, người trên giang hồ đều xưng tụng tuyệt không phải hư danh, đệ thấy trong đó ắt có ẩn tình. Tưởng Bình vân vê hai chòm râu nói, lẽ nào là cố ý bại dưới tay Ngũ đệ? Nhưng dáng vẻ tiếp chiêu vừa rồi của Triển Chiêu lại không giống. Ba người đều huynh nhìn đệ, đệ nhìn huynh, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang Kim Kiền đang quan sát trận chiến ở bên. Nhưng vừa mới nhìn lại, lại khiến ba người họ giật mình hoảng hốt. Chỉ thấy Kim Kiền nhìn chằm chằm về phía bóng màu lam thẳng như cán bút ở đằng xa kia, há hốc mồm, cả người cứng ngắc, sắc mặt tái xanh, đôi mắt nhỏ banh lớn, còn có nửa miếng điểm tâm khô khốc vẫn nằm nguyên trên đầu lưỡi. Hả? Ba người lại càng khó hiểu, còn Kim Kiền phản ứng như vậy chỉ bởi một dự cảm không lành vô cùng quen thuộc đang chạy dọc theo sống lưng. Con mèo này không phải lại... Quái! Một giọng khàn khàn ồm ồm đặc biệt của thiếu niên đột ngột vang lên, ngữ điệu cứng ngắc, không cao không thấp, hệt như tiếng đá va vào nhau ma sát mà thành. Chúng nhân cùng đưa mắt nhìn theo giọng nói, nhất thời cả kinh. Trên mái chính ốc của tụ nghĩa đường hãm không đào, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng người. Bộ dáng thiếu niên, toàn thân mặc đồ đen, khoanh tay ngồi đó, mặt nạ bằng sắt sáng lóa, chỉ để lộ ra đôi môi mỏng, tựa như một bức tượng đá, hoàn toàn chẳng có chút sinh khí. Chỉ có hai sợi dây màu đen phía sau đầu múa lượn trong gió mới khiến cho người này lộ ra vài phần nhân khí. Ngũ Thử Hãm Không Đảo, Nam Hiệp Triển Chiêu đều là những nhân vật có tiếng trên giang hồ đương thời. Nội lực, khinh công, thính giác hay công phu, người nào người nấy đều thuộc hàng nhất đẳng. Nhưng thiếu niên này tới lúc nào, đã ở đó bao lâu, cho đến trước khi hắn lên tiếng thì không một ai phát giác ra, sao có thể không khiến cho họ kinh hãi cho được. Kẻ nào? Tưởng Bình quát. Ngay sau khi tiếng quát vang lên, Bạch Ngọc Đường đã vọt lên nóc nhà, bảo kiếm trong tay phát ra hàn quang chói mắt, tựa như một tấm lưới dày đặc chụp thẳng xuống. Chỉ thấy thiếu niên áo đen thân hình khẽ động, uốn lượn theo một góc độ kỳ lạ, tựa như cá trình nhẹ nhàng thoát khỏi thế công của Bạch Ngọc Đường, mở miệng đều đều nói. Cầm mau thử Bạch Ngọc Đường, chẳng qua cũng chỉ có thế. Ngươi nói cái gì? Bạch Ngọc Đường xoay người chém xuống, miệng chỉ thốt ra bốn chữ, nhưng kiếm trong tay đã xuất ra tám đường. Thiếu niên áo đen lại tránh thoát với tư thế quỷ dị, tựa như không xương không thịt vậy, hóa giải tất cả những đường công kích của Bạch Ngọc Đường. Thân hình mau lẹ, công phu quỷ quái khiến cho chúng nhân đều hết sức kinh ngạc. Bạch Ngọc Đường cau chặt đôi mày lưỡi mác, đột ngột dừng lại, cầm kiếm đứng thẳng, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo đen đối diện. Ngươi là ai? mà thiếu niên kia tự như làn khói đen, nhẹ nhàng bay lên rồi chậm rãi đáp xuống đỉnh nhọn cong vút của mái hiên, mục quang đen nhánh u ám xuyên qua mặt nạ sắt, lướt qua Bạch Ngọc Đường, bắn thẳng vào Triển Chiêu, mở miệng bình tĩnh nói: "Bị thương, vẫn bình thường." "Quái." Chúng nhân nghe mà sừng sốt, thân hình Triển Chiêu thoáng động, cuối cùng vẫn im lặng đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt sắc bén của Bạch Ngọc Đường chẳng mảy may di chuyển, vẻ mặt xa sầm, mà sắc mặt của Kim Kiền lại càng kém hơn. Thiếu niên áo đen nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu hồi lâu, khẽ gật đầu một cái nói: "Vết thương nhẹ, sơ sót." Nói rồi vung tay một cái, nhất thời khói đen bùng lên, đến khi khói đen tan hết thì thiếu niên kia đã không còn thấy bóng dáng. Ninja? Kim Kiền trừng mắt nhìn đám khói dần dần tan đi, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc kêu lên. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đứng trên nóc nhà quan sát cẩn thận một vòng, nhưng chẳng phát hiện ra được điều gì. Khuôn mặt tuấn tú xa sầm, nhảy xuống khỏi nóc nhà, đi tới trước mặt ba người bọn Tưởng Bình, thấp giọng nói: "Võ công, chiêu thức quái dị, không nhìn ra được môn phái nào." Tam Thử sắc mặt cũng xa sầm. Hai con người của Bạch Ngọc Đường bỗng lóe lên, sát khí sắc nhọn tán phát ra, quay phát người lại, trừng mắt nhìn Triển Chiêu trầm giọng nói: "Sú miêu, chắc không phải ngươi lại dở thủ đoạn gì chứ?" Triển Mỗ cũng không biết người này. Triển Chiêu ôm quyền nghiêm giọng nói: "Không biết." Bạch Ngọc Đường hét lên: "Vậy vì sao hắn không nhìn người khác mà chỉ nhìn chằm chằm vào ngươi nói loạn một hồi?" Triển Mỗ đích thực không biết người này. Triển Chiêu nghiêm sắc mặt: "Sú miêu." Vút một cái, Bạch Ngọc Đường xông đến trước mặt Triển Chiêu, nhìn thẳng vào Triển Chiêu hai mắt lạnh lẽo: "Ngươi đừng có tưởng rằng dùng thủ đoạn đê tiện gì đó là có thể thắng được Bạch Ngũ gia." Triển Chiêu thầm thở dài một tiếng: "Triển Mỗ tuyệt không có ý đó." "Vậy được lắm, chúng ta tái đấu." "Bạch huynh đã thắng rồi, hà tất?" "Không phải do ngươi quyết định." "Triển Mỗ..." "Đều im miệng hết cho tôi." Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang tranh cãi ầm ĩ, bỗng nhiên một tiếng quát to từ bên cạnh vang lên, khiến cả hai cùng kinh ngạc. Chỉ thấy Kim Kiền mặt mũi đen sì, đưa tay đẩy Bạch Ngọc Đường đang trong cơn sửng sốt ra, đảo quanh Triển Chiêu một vòng, thuận theo chiều kim đồng hồ, sắc mặt càng lúc càng xa sầm. Lại nghển cổ trừng mắt nhìn Triển Chiêu, đồng thời vòng lại một lượt ngược chiều kim đồng hồ, cuối cùng thì thở dài một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị ôm quyền nói: "Xin Triển đại nhân cởi áo ra." "Hả?" Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đều ngẩn ra, ba người bọn Tưởng Bình cũng sững sờ. Kim Kiền lại tiến lên một bước, giọng nói cao hơn mấy phần: "Mời Triển đại nhân cởi áo ra." "Hả?" Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên, đôi mắt hoa đào dừng lại một chút trên mặt Triển Chiêu, đột nhiên biến sắc, vẻ mặt đề phòng thối lùi hai bước. "Không ngờ con mèo thối ngươi lại là ban ngày ban mặt còn ra thể thống gì?" Ngay cả ba người bọn Tưởng Bình ở đằng xa cũng biến sắc. Triển Chiêu xa sầm mặt, đôi mày lưỡi mắt nhíu chặt quát: "Kim hiệu úy, xin hãy cẩn trọng lời nói." "Còn ra thể thống gì? Cẩn trọng lời nói? Hả? Cái gì với cái gì?" Kim Kiền có chút khó hiểu, quét mắt nhìn hai người này một cái, lại tiến đến gần Triển Chiêu một bước. Nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời thoái lùi một bước. "Triển đại nhân." Kim Kiền ngó thân hình có chút cứng ngắc của Triển Chiêu, thầm nghĩ không ổn rồi, vội vàng ôm quyền nói: "Triển đại nhân sắc mặt không tốt, không lẽ là thương thế nặng thêm? Xin Triển đại nhân cởi áo ra để thuộc hạ xem thương thế của Triển đại nhân." "Thương thế?" Tam Thử Hãm Không Đảo bên kia kinh ngạc đồng thanh hô lên. Kim Kiền không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ: "Trị bệnh chữa thương thôi mà, đến mức phải kinh ngạc thế sao? Mấy con chuột này thật là chưa trải qua mấy cảnh tượng như vậy à?" Bạch Ngọc Đường chớp chớp mắt, tựa như hiểu rõ điều gì đó, liền thở phào một hơi, lại nhích lên hai bước trở về chỗ cũ, đôi mắt hoa đào lướt trên người Triển Chiêu đánh giá một lượt. "Sú miêu bị thương sao? Không giống lắm." Triển Chiêu nghe Kim Kiền nói vậy, dường như bừng tỉnh ngộ, lỗ tai ửng đỏ, đôi mắt đen láy nhìn đi hướng khác. Không tự nhiên khẽ ho hai tiếng, ngưng một chút rồi rũ hàng mi dài nói: "Triển Mỗ chưa từng bị thương." Da mặt Kim Kiền nhất thời có chút không khống chế được, cứ giật giật, nghĩ bụng: "Nom đôi mắt tiểu miêu bình thường sáng quắc là thế, vậy mà giờ lại không dám nhìn người, dáng vẻ chột dạ, biểu hiện giống y đúc lúc giấu giếm thương thế với Công Tôn tiên sinh, lại thêm giác quan thứ 6 về dự cảm không lành trước đó của mình, và những lời gã ninja thiếu niên kia vừa nói, còn có một loạt triệu chứng như sắc mặt tái nhợt, hô hấp hỗn loạn, khí tức bất ổn, dáng người thẳng tắp. Chật chật. Tâm tư con mèo này thực khiến người ta khó hiểu. Bị thương mà hết lần này tới lần khác cứ giấu giấu giếm giếm. Đùa chắc, nếu để cái lão Công Tôn Trúc Tử phát hiện mình thấy Tiểu Miêu bị thương mà không chữa trị thì tiền lương, tiền thưởng cuối năm rồi ba loại bảo hiểm của mình chẳng phải đều trôi theo dòng nước à? Nghĩ đến đây, tinh thần Kim Kiền liền tỉnh táo, quay phát người lại, hướng mặt ra cửa lớn, ôm ngực thống thiết kêu lên. Công Tôn tiên sinh ơi, thuộc hạ không còn mặt mũi nào. Y thuật không tinh, Triển đại nhân một thân đau đớn, thuộc hạ lại không có cách nào chữa trị. Thuộc hạ phải dùng bồ câu đưa tin, đem thương thế của Triển đại nhân báo cho Công Tôn tiên sinh. Xin Công Tôn tiên sinh diệu thủ hồi xuân. Sợ là nước xa không cứu được lửa gần. Đợi đến khi Công Tôn tiên sinh đến đây thì thương thế của Triển đại nhân đã trở nặng khó mà chữa trị, khiến cho Triển đại nhân phải nằm trên giường một năm rưỡi. Từ nay về sau không cách nào phân ưu cùng Bao đại nhân. Bao đại nhân ơi, thuộc hạ vô năng. Kim Hiệu Úy chợt nghe Triển Chiêu phía sau ngập ngừng nói, Triển mỗ chỉ bị thương nhẹ. Vậy xin Triển đại nhân lập tức cởi áo để thuộc hạ xem thương thế của Triển đại nhân. Kim Kiền quay phát lại, mục quang nghiêm nghị nói, Sú Miêu thực sự bị thương ư? Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu kinh ngạc nói, sao một chút cũng không nhìn ra? Kim Kiền liếc xéo Bạch Ngọc Đường một cái, anh nhìn ra cái khỉ ấy. Nếu không phải sau nhiều lần chịu khổ do di chứng bệnh, Tiểu Miêu giấu giếm vết thương, tôi cũng không tu luyện được kỹ năng này đâu. Lẽ nào Bạch Ngũ Gia lại làm khó một người đang bị thương? Kim Kiền bĩu môi nói, sách nào hôm nay Tiểu Miêu mới tiếp được hai chiêu của Ngũ Gia thì đã không xong rồi. Bạch Ngọc Đường nhếch miệng cười, nhướng mày nhìn Triển Chiêu nói, Sú Miêu, đừng có bảo Ngũ Gia ta không để ý đến đạo nghĩa giang hồ. Ngũ Gia sẽ tiếp đãi ngươi ở Hãm Không Đảo để ngươi dưỡng thương, chờ đến khi thương thế của ngươi hồi phục lại đánh tiếp với Ngũ Gia một trận. Ngũ đệ nói rất đúng, nam hiệp nên dưỡng thương để thân thể khỏe lên trước đã. Tường Bình phe phẩy quạt lông tiến lên nói. Từ Khánh, Hàn Trương cũng vội gật đầu phụ họa. Triển Chiêu nhíu chặt chân mày, ôm quyền nói với Bạch Ngọc Đường, Bạch huynh, Triển mỗ còn có công vụ trên người, mong Bạch huynh đem Thượng Phương Bảo Kiếm trả lại cho Triển mỗ. Tiểu Miêu, ngươi vẫn nên để Tiểu Kim xem xét thương thế của ngươi thế nào trước đã. Bạch Ngọc Đường thong thả nói, Bạch huynh, Ngũ gia không hay rồi. Một gia đình hoảng hốt lật đật chạy vào, thở không ra hơi kêu lên, vừa rồi tiểu nhân y theo lời sai bảo của tứ gia đến khố phòng lấy bạc thì phát hiện ra thanh kiếm Ngũ gia để trong khố phòng đã không thấy nữa rồi. Thượng Phương Bảo Kiếm. Bạch Ngọc Đường đột nhiên biến sắc, lập tức thi triển khinh công hướng về phía gã gia đình vừa mới lao vút đi. Chỉ thấy bóng màu lam trước mắt lóe lên một cái, Triển Chiêu lập tức lướt theo Bạch Ngọc Đường. Hỏng rồi. Tưởng Bình, Hàn Trương, Từ Khánh đồng thời kêu lên một tiếng cũng phi theo. Kim Kiền ngẩn ngơ nguyên tại chỗ, chỉ cảm thấy trước mắt đất trời nghiêng ngả. Còn có thiên lý nữa không đây? Ngay trong hang chuột mà bị mất đồ. Mời các bạn nghe truyện audio Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, người đọc Lazy Cat. Miêu Thử Đại Chiến, quyển 3, chương 11. Mai trắng hiện rõ, thần trộm xuất thế, ngào ngạt hương đưa khiến người dính sát. Trên Hãm Không Đảo tuy không có kỳ chân dị bảo gì, nhưng cũng có không ít những vật phẩm quý giá như vàng bạc, ngọc ngà, tranh quý, vân vân. Thế nên khố phòng của Hãm Không Đảo được coi là một trong những cấm địa, cửa sổ khóa kín, trong viện canh giữ chặt chẽ, lại thêm danh tiếng của Ngũ Thử Hãm Không Đảo ở bên ngoài, nên những tên tiểu tặc trộm đạo trên giang hồ tất nhiên không dám có ý đồ gì. Chúng nhân đều nói khố phòng của Hãm Không Đảo còn an toàn hơn gấp mấy lần so với khố phòng của quan phủ. Trông giữ khố phòng là một quản sự họ Hồ, tuổi ngoài 50, tính tình cẩn trọng, đã tiếp quản khố phòng 20 năm có lẻ, đến nay chưa từng xảy ra sai sót. Nhưng mấy ngày nay, người này lại luôn thấp thỏm lo sợ, ăn không biết ngon, đêm không chợp mắt. Không vì điều gì khác, mà chính là một thanh bảo kiếm hết sức quan trọng, do Ngũ Gia mang về từ Đông Kinh Biện Lương. Kỳ thực, nếu luận về bảo kiếm, trên Hãm Không Đảo tất không thiếu, mà lại toàn là những thanh chí bảo giang hồ khó cầu. Cho nên lúc Ngũ Gia thuận tay đem thanh bảo kiếm kia bỏ vào trong khố phòng thì Hồ quản sự cũng chẳng thấy có vấn đề gì cả. Nhưng từ sau khi vị hiệu úy họ Kim giày vò cho một phen, ai ai trên Hãm Không Đảo này cũng đều biết bảo kiếm kia chính là Thượng Phương Bảo Kiếm, danh tiếng lẫy lừng của phủ Khai Phong. Lúc này thì Hồ quản sự sợ đến choáng váng, chỉ lo Thượng Phương Bảo Kiếm có sơ sót gì. Thế nên buổi tối phái thêm nhân thủ, tăng cường tuần tra, đến cả chìa khóa khố phòng cũng luôn mang theo bên người, không tách rời một giây phút nào. Đêm ngày khấn vái, ngày mong đêm ngóng, chỉ trông Triển gia của Khai Phong phủ nhanh nhanh tới đem Thượng Phương Bảo Kiếm đi mau. Nhưng triền gia của Khai Phong Phủ cũng thật kỳ lạ, để cho người ta đợi chọn 5 ngày mới đủng đỉnh đến. Hồ quản sự nghe tin thở phào nhẹ nhõm, thừa dịp gã gia đình đến khố phòng lấy ngân lượng, liền xác nhận lại nơi để Thượng Phương Bảo Kiếm. Nhưng vừa mới nhìn một cái đã kinh hãi, hồn vía bay mất một nửa. Thượng Phương Bảo Kiếm vốn nằm ngay ngắn trên giá kiếm chính giữa khố phòng, giờ đã không cánh mà bay. Hồ quản sự không dám chậm trễ, vội vàng phái tên gia đình đến lấy ngân lượng đi thông báo cho mấy vị chủ nhân, còn mình thì đích thân canh giữ trước cửa khố phòng. Lát sau, đã thấy một bóng trắng vút đến hệt như hồng nhạn chớp lóe, bộp bộp liền xông tới, đó chính là Ngũ gia Bạch Ngọc Đường. Ngũ gia, Thượng Phương Bảo Kiếm. Hồ quản sự chỉ mới nói được nửa câu, đã thấy bóng trắng trước mặt lóe lên một cái, Bạch Ngọc Đường xông vào khố phòng, bóng trắng lướt đi xem xét khắp nơi. Lúc này hồ quản sự lòng nóng như lửa đốt, sốt ruột đến độ mồ hôi đầy mặt, cũng không biết vì sao mà sau lưng cứ lạnh run từng hồi, lầy bầy cả người. Mà trong khố phòng, thân hình Bạch Ngũ gia như cơn gió, cước bộ mau lẹ, xem xét tìm kiếm bốn phía hồi lâu mới quay đầu nhìn ra cửa lớn, cũng không biết thấy cái gì mà nhất thời biến sắc. Phải chăng hồ quản sự kia hoa mắt, Ngũ gia vốn trời không sợ, đất không sợ, mà dường như phải dùng mình một cái. Nhìn theo ánh mắt của Ngũ gia quay đầu lại, thì thấy bên ngoài cửa khố phòng có một người đang đứng, mày mắt sáng lấp lánh, dung mạo tuấn tú, so ra cũng chẳng kém gì Ngũ gia nhà mình vốn tướng mạo phi phàm hiếm thấy, chỉ là một thân khí thế này. Vù ào, lúc này hồ quản sự chỉ cảm thấy bản thân như đang ở giữa trời đông giá rét, trong mắt ngập tràn một màu tuyết trắng, còn người thì bị gió lạnh vèo vèo thổi qua, buốt giá tới mức da mặt đau rát. Hồ quản sự lập tức hiểu ra, vị này ắt là nam hiệp triển chiêu đại danh lừng lẫy, quả nhiên là không giống với người thường. Lại nhìn ra sau thì thấy tứ gia Tưởng Bình, nhị gia Hàn Trương, tam gia Tử Khánh cũng vội vã chạy tới, nhưng thoáng thấy khí thế của vị triển gia trước mắt này liền hệt như đã bàn bạc từ trước vậy, cùng đồng thời co cụm lại với nhau, rất có xu hướng dán mặt vào tường. Người tới sau cùng là một thiếu niên gầy gò đang ló đầu ra nhìn. Hồ quản sự đương nhiên là biết người này chính là vị hiệu úy họ Kim đã làm cho trên dưới hãm không đảo, nháo nhào gà bay chó sủa. Hồ quản sự không khỏi khó hiểu, thầm nghĩ, đều nói vị hiệu úy họ Kim này khinh công không kém, sao lại đến cuối cùng còn sau cả tam gia Từ Khánh là sao? Đáng tiếc, hồ quản sự lại không biết. Lúc này, Kim Kiền chỉ hận bản thân sao chân không bị chùa rút, chật khớp, đau đầu, phát sốt đều được hết, dù thế nào cũng không nguyện lại gần cái chỗ náo nhiệt này. Chỉ thấy trong mắt Kim Kiền đảo tròn, đánh giá mấy người họ một lượt, lại liếc sang nhìn triển chiêu, bất giác liền so vai rụt cổ thầm nghĩ. Nòm cái người trước cửa, eo lưng thẳng như thân tùng, bận áo lam nhã nhặn, toàn thân lại phát ra khí lạnh thấu xương, với những lớp lớp lang lang xúc cảm phong phú lại càng tăng thêm phong vị cho cảnh tượng. Điềm báo bão nổi rồi, tình huống có vẻ không ổn, nếu không chuồn đi thì sẽ bị liên lụy khó mà thoát được. Nghĩ đến đây, Kim Kiền quay gót, lòng bàn chân trượt đi, nhưng còn chưa đi được hai bước thì đã cảm thấy cổ áo bị kéo căng. Quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Tưởng Bình đang túm lấy cổ áo mình, kiên quyết lôi Kim Kiền đến sau lưng triển chiêu. Kim Kiền dãy dụa mấy phen không có hiệu quả, chỉ đành an phận đứng sau lưng triển chiêu, nhưng vẫn còng người lại trong tư thế hình cánh cung, chuẩn bị tùy thời mà chạy trốn. Bóng áo làm trước cửa khẽ động, triển chiêu cất bước vào trong khố phòng, nhất thời bốn bề tĩnh lặng. Triển chiêu cho mày xem xét bốn phía một lượt, lại vén bật áo lên, quỳ một chân xuống đất, chăm chú quan sát mặt sàn, nửa phần cũng không bỏ sót, càng nhìn lông mày càng nhíu chặt. Không có dấu chân, cửa sổ cũng không bị tổn hại gì. Bỗng nghe Bạch Ngọc Đường bên cạnh trầm giọng nói. Triển chiêu đứng thẳng người dậy, tùng mình nhảy lên, đáp vào xà nhà quan sát một phen, lại lạnh lùng nhảy xuống đất. Tiểu Miêu, ngươi có thấy trên xà nhà có một bông hoa mai vẽ bằng phấn trắng không? Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, con người sắc bén lóe lên ánh sáng. Không ngờ, một tên trộm nhã nhép mà lại dám đến hãm không đảo ta làm loạn. Bạch Ngũ gia ta nhất định sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoa mai? Kim Kiền nghe vậy không khỏi sửng sốt, một dự cảm không lành về loại tình tiết thối nát kinh điển bỗng trào lên trong bụng. Phấn trắng, hoa mai? Tưởng Bình biến sắc kinh hô. Lẽ nào là Nhất Chi Mai, kẻ được xưng là đệ nhất thần trộm trên giang hồ, đã trộm Thượng Phương Bảo Kiếm? Kim Kiền nhất thời thấy hư thoát. Trời, lần này khẳng định là không ổn rồi. Bất luận là tiểu thuyết, điện ảnh, trò chơi hay phim truyền hình, phàm là những tên trộm được gọi cái gì mà một nhành mai, một đóa cúc, một cánh hoa, chắc chắn đều là những boss siêu cấp khó chơi. Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi nói, mai nở hương thầm, tay thần vơ vét, ngoại trừ hắn còn có kẻ nào lại có nhã hứng như thế, trộm đồ đi rồi vẫn không quên vẽ lại một bông hoa mai kỷ niệm. Triển Chiều xoay phát lại, đôi con ngươi đen láy long lên một cái, vỏ kiếm lạch cạch rung lên, thoáng chốc trong mắt như có ngàn vạn tia chớp sấm sét kinh người, gió mây ầm ào, chúng nhân cả kinh, trong nháy mắt đã lùi lại một bước. Kim Kiền còn nhanh hơn chớp giật lùi ra sau mấy bước, dương mắt nhìn thầm nghĩ, đẹp thay tạo hình, nộ khí ngút trời, sát khí vượt ngoài ba thu. Nom dáng dấp tâm trạng của Tiểu Miêu, có lẽ nào định đem cả ổ chuột này trưng cách thủy. Còn Bạch Ngọc Đường thần sắc ngưng trệ, nhìn thẳng vào Triển Chiêu nghiêm nghị nói, Triển Chiêu, Bạch Ngũ Gia một người làm một người chịu, chuyện Thượng Phương Bảo Kiếm bị mất, Ngũ Gia ta sẽ có câu trả lời cho ngươi, ngươi chớ có làm khó những người khác. Nhưng Triển Chiêu đến cả liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường cũng chẳng buồn làm, đi thẳng đến trước mặt Tưởng Bình ôm quyền nói, Tưởng Tứ Gia, Triển Mỗ còn có công vụ phải làm, không tiện lưu lại đây lâu, xin cáo từ trước, lễ nghĩa không chu toàn, mong Tử Tướng Gia thay Triển Mỗ tạ tội với Lư Đảo Chủ. Mọi người sửng sốt, à đây, nhưng mà Tưởng Tứ Gia bình thời mồm miệng mau lẹ, giờ đây lại ấp úng. Triển Chiêu khẽ gật đầu, nhấc gót đi ra khỏi khố phòng, lúc bước qua bậc cửa còn liếc Kim Kiền một cái. Kim Kiền lập tức lĩnh hội, vội vàng chạy theo sau. Tứ thử trong khố phòng lúc này mới phản ứng lại, liền thấy Bạch Ngọc Đường vèo một cái đã lướt ra khỏi cửa, ngăn trước mặt Triển Chiêu quát lên, khoan đã. Triển Chiêu đứng thẳng, đôi con ngươi đen láy sáng quắc chú mục vào Bạch Ngọc Đường không nói một tiếng nào. Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng vào Triển Chiêu, dày mặt ra nói, ta theo ngươi đi tìm Nhất Chi Mai. Đôi con ngươi đen láy sáng quắc không rời nửa phần, đôi môi mỏng hé mở, không nhọc đại giá của Bạch huynh. Bạch Ngọc Đường nghe thế liền biến sắc, đôi mắt hoa đào long lên. Triển Chiêu, Bạch Ngũ Gia xưa nay nói được là làm được. Thượng Phương Bảo Kiếm bị mất trong tay Ngũ Gia, Ngũ Gia nhất định phải đích thân đi đòi lại. Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái, nhanh nhẹn xoay người, vòng qua Bạch Ngọc Đường hướng ra ngoài viện. Thân hình Bạch Ngọc Đường nháng lên một cái, tiếp tục ngăn trước mặt Triển Chiêu, đôi mày lưỡi mác hơi nhăn lại, mắt nhìn chằm chằm Triển Chiêu. Triển Chiêu, chắc không phải ngươi xem thường Bạch Ngũ Gia chứ? Đây là công vụ Khai Phong Phủ, không phiền Bạch huynh. Ngươi... Kim Kiền theo phía sau Triển Chiêu, hết nhìn khuôn mặt tuấn tú bên này, lại ngó dung mạo mỹ miều bên kia, vốn định mở miệng hòa giải cục diện, nhưng vừa mới nghĩ, vạn nhất không cẩn thận nói sai điều gì, đắc tội bên nào nhất định bản thân sẽ chịu không thấu. Cuối cùng vẫn quyết định lộ vẻ mây đen bay đầy đầu ở một bên lắng nghe. Được rồi! Đột nhiên một tiếng quát oai phong lẫm liệt vang lên, nhất thời nói ra tính lòng của mọi người. Đã là lúc nào rồi, hai người còn rảnh rỗi ở đây mà cãi nhau? Chỉ thấy Lư Phương, Lư Đảo Chủ rào bước vào trong viện, phía sau là Lưu Đại Tẩu khí thế hùng hổ. Hiển nhiên, tiếng quát vừa rồi chính là tiếng sư tử Hà Đông giống của Lư phu nhân. Đại Tẩu, đại ca! Bạch Ngọc Đường nhắc thấy người đi đến, khí thế kiêu ngạo nhất thời dẹp mất quá nửa. Triển Chiêu hơi sửng sốt, vội ôm quyền thi lễ. Triển Chiêu bái kiến Lư Đảo Chủ, Lư phu nhân. Nam hiệp Triển Chiêu, hân hạnh, hân hạnh. Lư Phương vội đáp lễ nói, ngươi chính là Triển Chiêu. Đôi mắt đẹp của Lư phu nhân chuyển động đánh giá Triển Chiêu một lượt, lại liếc Bạch Ngọc Đường một cái. Quả nhiên là tuấn tú văn nhã, cũng khó trách ngũ đệ bụng dạ hẹp hòi muốn tìm người ta gây phiền phức, chỉ là đáng tiếc lại rước lấy một đống phiền toái về. Bạch Ngọc Đường không tự nhiên lúc lắc đầu quay đi. Đảo chủ, phu nhân. Triển Chiêu lại ôm quyền. Triển Mỗ còn có công vụ phải làm, thực không thể lưu lại đây lâu, ngày sau sẽ đến tạ tội với đảo chủ và phu nhân. Dứt lời liền cất bước muốn rời đi. Nam hiệp chậm đã. Lư Phương nói, này Thượng Phương Bảo Kiếm ở Hãm Không Đảo bị kẻ khác đánh cắp, về tình về lý Hãm Không Đảo cũng nên gánh vác một phần trách nhiệm. Lư Mỗ sẽ nhờ bằng hữu khắp trốn trên giang hồ thăm dò tung tích của Nhất Chi Mai, trợ giúp Nam Hiệp một tay. Về phần cùng ngũ đệ, không bằng cùng đi theo Nam Hiệp, cũng có thể chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau. Nói đến đây, Lư Phương lại quay sang nhìn Lư phu nhân một cái. Phu nhân nghĩ thế nào? Lư phu nhân trừng mắt lườm phu quân mình một cái, lại thở dài, cười nói với Triển Chiêu. Ngũ đệ nhà ta, tuy rằng lòng dạ hẹp hòi, xử sự có phần quái dị, nhưng công phu phải nói là rất khá. Nghe nói công phu của Nhất Chi Mai rất quỷ dị, nam hiệp cho dù võ công cái thế cũng khó tránh khỏi có lúc thất thủ. Vạn nhất Thượng Phương Bảo Kiếm có gì ngoài ý muốn, không chỉ nam hiệp khó ăn khó nói với bao đại nhân, mà e là ngũ thử khẳng không đảo chúng ta cũng phải lấy cái chết để tạ tội. Nói đến đây, Lư phu nhân làm ra vẻ bi thương muốn khóc, lại còn lau khóe mắt như thật. Chuyện này... Triển Chiêu lộ vẻ khó xử, nhìn ngũ thử hãm không đảo, cộng thêm một vị thử phu nhân vây xung quanh mình, thầm thở dài một tiếng, rồi nhấc mắt lên, ôm quyền nói với Bạch Ngọc Đường. Làm phiền Bạch Huynh. Bạch Ngọc Đường nhếch mép cười. Tiểu Miêu, đừng nói cái gì mà Nhất Chi Mai, cho dù là Thập Chi Mai, Bách Chi Mai, có Bạch Ngũ gia ta xuất thủ, chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Triển Chiêu không đáp lời, đôi mắt đen liếc một cái, lại hướng mấy người Lư Phương ôm quyền nói. Triển Chiêu xin cáo từ tại đây. Nam hiệp mời. Mấy người đáp lễ. Triển Chiêu gật đầu, xoay người giả bước hướng ra phía cửa lớn. Kim Kiền vội vàng đi theo phía sau. Bạch Ngọc Đường sửng sốt, cũng vội vã đuổi theo, miệng còn không ngừng ồn ào. Này, ngươi, cái con mèo thối này có ý gì? Coi Bạch Ngũ gia ta là người chết hả? Để lại một đám người đứng nguyên tại chỗ, thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết là ai thong thả buông ra một câu. Cuối cùng cũng có thể tống tiễn ba vị oan gia đi rồi. Nước biếc trời lam, mây khói mênh mang, một con thuyền nhỏ mui đen chậm rãi lướt đi theo từng nhịp chèo của một lão nhân, mình khoác áo tơi. Ba người trên thuyền, một lam, một trắng, một xám, phân ra ngồi phía trước và sau, ống tay áo ba màu sắc bay bay theo gió, thực là một cảnh trí thanh nhã, nhàn tản không bút nào tả xiết. Nhưng trên thuyền bỗng vang lên một tiếng kêu thê lương, phá tan cảnh tượng thanh nhã nhàn tản kia. Bao đại nhân, công tôn tiên sinh, thuộc hạ vô năng, Triển đại nhân không nguyện ý để thuộc hạ trị thương, chỉ sợ ghét bỏ y thuật của thuộc hạ không tinh, thuộc hạ xấu hổ vô cùng, còn có mặt mũi gì mà sống trên đời này nữa. Chỉ thấy một thiếu niên gầy gò, vận áo màu xám quỳ xuống ôm ngực, dáng vẻ hệt như muốn lao đầu xuống hồ tự vẫn. Người thanh niên áo trắng bên cạnh nghiêng người, ngồi dựa vào mạn thuyền, phát chân chữ ngũ, đôi mắt nhướng lên, mang bộ dạng như đang xem kịch vui. Người thanh niên áo lam ngồi trên cùng, đưa lưng về phía hai người, mặt nhìn xuống lòng hồ, vốn ngồi vững như núi, nhưng vừa nghe thấy tiếng kêu phía sau, thân hình thẳng tắp không khỏi hơi chấn động, khẽ quay đầu, liếc thiếu niên phía sau một cái nói. Chẳng qua là vết thương ngoài da, cũng không có gì đáng ngại. Thuộc hạ không còn mặt mũi nào gặp bao đại nhân, không còn mặt mũi nào gặp công tôn tiên sinh, không còn mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão. Tiếng kêu khóc lại lớn thêm vài phần. Ta nói này Tiểu Miêu, nếu chỉ là vết thương ngoài da, để Tiểu Kim xem một cái thì có gì trở ngại nào? Bạch Ngọc Đường ôm bảo kiếm, nhìn Triển Chiêu làm ra vẻ nghiêm túc, cười hì hì nói. Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái, khẽ thở dài, ngập ngừng một lát mới đưa tay chậm chậm tháo thắt lưng. Từ tốn cởi áo ngoài xuống, lại chậm rãi đưa tay cởi bỏ xà cạp trong. Động tác thong thả, tư thế tao nhã, thế gian hiếm thấy. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy nhãn cầu mắt mình nhìn đến mức cay hết cả, không khỏi kêu lên một câu. Này, cũng không phải cô nương xuất giá, ngươi đường đường một nam nhi thân cao bảy thước, cởi y phục trị thương thôi mà, sao cứ nhằn nhằn nhó nhó dẫn dẹo thế hả? Hai vai Triển Chiêu khẽ động, động tác ngưng một chút, đột nhiên cánh tay vung lên, thuần thục cởi áo xuống. Mặt hồ trong vắt gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh rực rỡ, mái tóc đen phất phơ theo gió, da thịt phía sau lưng Triển Chiêu mơ hồ lộ ra. Đôi mắt hòa đào chậm chậm mở to, trên khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường hiện lên bốn chữ rất rõ ràng. Không nói nên lời. Ta nói này Tiểu Miêu, vết thương này của ngươi, rốt cuộc ngươi quyết đấu với hồ hay đánh nhau với gấu vậy? Chỉ thấy trên tấm lưng trần cùng cánh tay của Triển Chiêu toàn là những vết thương dày đặc, nông sâu khác nhau, thương thế không nghiêm trọng, đích thực chỉ là thương tích ngoài da, nhưng trên miệng vết thương quá nhiều, hiển nhiên là chưa từng được xử lý cẩn thận, có vài vết thương còn rớm máu. Mới nhìn qua liền thấy giật mình kinh hãi, ngay cả Bạch Ngọc Đường vốn lão luyện giang hồ, từng chịu nhiều vết thương cũng không tránh khỏi có chút kinh ngạc. Chẳng qua là vết thương ngoài da, Triển Chiêu mắt nhìn đăm đăm vào lòng hồ nhàn nhạt nói. Vết thương ngoài da? Bạch Ngọc Đường mở chừng hai mắt. Nhiều như thế này, những vết thương đó chỉ sợ cử động một chút đều... Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường đột nhiên biến sắc, quát lên với Triển Chiêu. Triển Chiêu, một thân thương tích của ngươi vì sao một chữ cũng không đề cập tới, còn làm ra vẻ bình thường quyết đấu với ta nữa. Ngươi... Được nửa câu, Bạch Ngọc Đường giận dữ tới mức không nói tiếp được nữa. Triển Mộ chỉ muốn thu hồi lại Thượng Phương Bảo Kiếm. Ngươi cái tên này... Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi, mắt nhìn Triển Chiêu hồi lâu rồi quay đầu đi, giận dỗi nhìn xuống lòng hồ. Nhất thời tĩnh lặng, đột nhiên một giọng nói yếu ớt vang lên. 4, 6, 8, 12, 13. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hẹn cùng đồng thời quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Kim Kiền sắc mặt trắng bệch, ngón tay chỉ thẳng vào lưng Triển Chiêu lẩm bẩm tự nói. Tiểu Kim, ngươi đếm cái gì đấy? Bạch Ngọc Đường khó hiểu. 13, 15, 16. Kim Hiệu Ý. Triển Chiêu nhíu mày. 16 vết sẹo. Đôi mắt nhỏ của Kim Kiền chớp một cái, cả người giật lên đùng đùng, suýt nữa thì ngã nhào khỏi thuyền. Hai thân hình đồng thời nháng lên, mỗi người một bên túm chặt lấy Kim Kiền. Tiểu Kim, Kim Hiệu Ý. Hai mắt Kim Kiền trống rỗng, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mục quang dừng lại trên người Triển Chiêu giây lát, đột nhiên ngồi thẳng người dậy, móc túi thuốc từ trong người, dốc hết ra, đem nào lọ, nào bình bỏ hết ra ngoài, chọn lấy mấy lọ, mở nắp, đổ thuốc bột ra, rồi dùng tốc độ nhanh như chớp, bộp bộp xoa chét lên người Triển Chiêu. Triển Chiêu tránh không kịp, chỉ cảm thấy lưng nhói lên một trận đau thốn, rồi lại thấy man mát, mùi thuốc gay mũi sộc thẳng lên mặt, chỉ thấy hai mắt Kim Kiền phát sáng lầm nhầm. Cầm máu, giảm nhiệt. Kim Hiệu Ý. Lại là mùi thuốc nhàn nhạt. Giảm đau, sinh cơ. Kim Hiệu Ý. Đúng đúng, đây là tân hoạt mỹ phu tán. Đột nhiên, hương hoa ngào ngạt phát tán ra. Kim Kiền. Triển Chiêu túm lấy cánh tay Kim Kiền, đen mặt gắt lên. Ngươi đang làm cái gì? Chỉ thấy Kim Kiền nhìn phía sau lưng Triển Chiêu gật gật đầu, khuôn mặt tràn ngập vẻ hài lòng nói. Triển đại nhân, miệng vết thương đã xử lý ổn thỏa, nhất định sẽ không để lại sẹo dù chỉ là một vết nhỏ. Ngửi thấy hương thơm nồng nặc phát tán từ trên người Triển Chiêu, cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng không nhịn được nữa, cười phì thành tiếng. Không để lại sẹo, mèo thối biến thành mèo thơm, như thế rất tốt, rất tốt. Triển Chiêu vội vàng đưa tay ra sau lưng muốn lau đi thuốc bột, nhưng lau được mấy cái hương thơm lại càng nồng hơn, khuôn mặt tuấn tú bất giác giật giật. Kim Hiệu Ý, khử mùi hương này đi. Tuyệt đối không được, Triển đại nhân. Kim Kiền trừng mắt. Nếu không muốn để lại sẹo, loại tân hoạt mỹ phu tán này không thể thiếu. Nếu như khử hương thơm này đi, công hiệu chắc chắn sẽ giảm mạnh. Triển Mộ không phải nữ tử, để lại vài vết sẹo có gì đáng ngại? Triển Chiêu trầm giọng gắt. Mau mau khử mùi hương này đi. Kim Kiền chớp chớp mắt, đột nhiên biến sắc, ôm ngực khóc lóc. Nếu công tôn tiên sinh thấy Triển đại nhân mang một thân thương tích trở về, trách tội xuống sợ là... Triển đại nhân ơi, lẽ nào ngài nỡ dương mắt nhìn thuộc hạ bị phạt, thấy chết mà không cứu? Triển Chiêu nhíu chặt hàng lông mày, khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ngưng một chút, lại hít sâu một hơi nữa mới từ từ mở mắt ra, nhìn Kim Kiền một cái, vẻ mặt lạnh lùng mặc lại y phục, lách mình ngồi xuống phía trước thuyền, mặc cho gió hồ vi vút thổi áo bay phần phật. Nhưng điều kỳ lạ là hương thơm ngào ngạt trên người kia chẳng những không giảm, ngược lại còn có xu hướng nồng đượm thêm, ngập tràn bốn phía, khiến cho lão lái đò đang chèo thuyền cứ ngoái đầu liên tiếp nhìn ngó xung quanh. Tiểu Kim. Cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng chậm chậm thở ra, sắp lại bên cạnh Kim Kiền, hỏi nhỏ. Hương thơm này khi nào mới có thể tan đi? Khoảng 5-6 ngày. Kim Kiền không chắc chắn đáp. 5-6 ngày? Bạch Ngọc Đường lại cười vang một trận. Trên đầu thuyền, Triển Chiêu cơ hồ lại bắt đầu phát ra sát khí. Kim Kiền nhìn bóng lưng Triển Chiêu, rụt rụt cổ thầm nghĩ. Tiểu Miêu ơi Tiểu Miêu, ngài đừng trách tôi không trượng nghĩa. Nếu không phải sợ lão công tôn trúc tử mà thấy một thân thương tích của ngài liền nổi trận lôi đình gió bay bão nổi, tôi cũng không gấp đến độ phải dùng loại tân hoạt mỹ phu tán này đâu. Chẳng qua chỉ có tí hương thoảng thôi. Triển đại nhân, ngài hãy cố gắng chịu đựng đi. Bạch Ngọc Đường khó nhọc ngưng tiếng cười, ghé vào mạn thuyền thờ hồn hển cả một lúc lâu mới từ từ bình thường trở lại, ngẩng mặt lên nói. Có điều ngũ gia vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc là kẻ nào lại có bản lĩnh làm Tiểu Miêu bị thương đến như vậy? Bạch Ngũ Gia muốn gặp người này một chút. Bóng lưng Triển Chiêu khẽ động. Chẳng qua là Triển Mỗ nhất thời sơ ý. Sơ ý? Bạch Ngọc Đường nhớ mày. Có thể khiến Tiểu Miêu người vốn tính cẩn trọng phải sơ ý, đích thực cũng có vài phần bản lĩnh. Rốt cuộc là kẻ nào? Con người đào mấy vòng, trong đôi mắt hoa đào phát ra hàn ý. Chẳng lẽ là cái tên tiểu tử đeo mặt nạ đến náo loạn tại hãm không đảo? Không phải. Triển Chiêu bỗng đề tiếng nói. Chỉ là mấy tên tiểu tặc, Triển Mỗ nhất thời sơ ý nên mới bị thương. Tiểu tặc? Bạch Ngọc Đường nhìn lom lom vào bóng lưng Triển Chiêu cười khẩy nói. Xem ra mấy tên tiểu tặc này lai lịch cũng không nhỏ đâu. Sau một hồi trầm mặc, Triển Chiêu nói khẽ khẽ. Âm thanh theo gió truyền đến dường như có chút nghiêm trọng. Kim Hiệu Úy, sau khi lên bờ tức tốc trở về Khai Phong Phủ, báo cho đại nhân biết, nói rằng Thượng Phương Bảo Kiếm ít ngày nữa sẽ tìm về, xin đại nhân chớ lo lắng. À, Kim Kiền nghe xong không khỏi kinh ngạc. Triển đại nhân, đây là vì sao? Kim Hiệu Úy không cần hỏi nguyên cớ, cứ y lời căn dặn của Triển Mỗ mà hành sự. Gì? Kim Kiền chớp chớp mắt, nghĩ bụng. Con mèo này, hôm nay đổi tính hay uống nhầm thuốc vậy nhỉ? Ngày thường trong công việc chỉ hận không khiến cho mình mệt chết đi, sao bây giờ lại tốt bụng như vậy? Chuyện tìm Thượng Phương Bảo Kiếm, vấn đề hóc búa cỡ này lại không để cho mình trợ giúp, ngược lại còn sai mình về Khai Phong Phủ báo cáo trước. Như thế há không phải là chẳng những không cần phải bôn ba vất vả, lao vào nguy hiểm, lại còn có thể bớt đi một khoản lớn chi phí trên đường đi. Chà chà, hiếm khi nào Tiểu Miêu mở lòng từ bi, nếu mình mà không nhận, chẳng hóa ra phụ lòng người tốt ư? Nghĩ đến đây, Kim Kiền không khỏi nhướng mày sung sướng, thẳng người lên, hai tay ôm quyền định đáp ứng, nhưng vừa mới ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng thẳng như cán bút của Triển Chiêu phía đầu thuyền. Gió hồ phất qua, tay áo tung bay, bóng áo lam tựa hồ có chút lay động phiêu phất. Tiểu Miêu hình như gầy đi một vòng. Ôi chao! Trong đầu Kim Kiền đột nhiên vang lên hồi chuông cảnh báo. Tất cả những hình ảnh chồng chéo lên nhau, trước mắt như hiện ra hình ảnh Công Tôn Tiên Sinh với khuôn mặt nho nhã, vuốt râu cười nói. Kim Hiệu Úy, bây giờ Triển hộ vệ ở đâu? Đi tìm Thượng Phương Bảo Kiếm rồi. Vì sao Kim Hiệu Úy không cùng đi? Triển đại nhân cho thuộc hạ hồi phủ trước. Vì sao lại lệnh cho Kim Hiệu Úy hồi phủ trước? Triển đại nhân không nói rõ lý do. Vậy là Triển hộ vệ một mình hành động. Còn có Bạch Ngọc Đường đồng hành. Triển hộ vệ vẫn bình an chứ? Bị mấy vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. À, khuôn mặt nho nhã tươi cười từ từ tan biến đi, bạch diện la sát dần hiện hình. Này Thượng Phương Bảo Kiếm không rõ tung tích, Kim Hiệu Úy không hỏi rõ nguyên do, chẳng biết duyên cớ, lại để Triển hộ vệ một mình lâm vào hiểm nguy. Kim Hiệu Úy thân là tổng hiệu úy lục phẩm, lại tự ý rời bỏ chức trách. Ngay cả một thường dân áo vải như Bạch Ngọc Đường cũng không bằng. Khai Phong Phủ còn giữ ngươi lại làm gì? Còn không mau cuốn gói rời đi. Kim Kiền cả người run rẩy, lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, ôm quyền cao giọng hô. Thượng Phương Bảo Kiếm một ngày chưa tìm thấy, thuộc hạ ngày đó quyết không hồi phủ. Tiếng hô này mạnh mẽ mười phần, chính khí lẫm liệt, khiến Bạch Ngọc Đường cũng không khỏi liếc mắt. Triển Chiêu chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt xa sầm nói. Kim Hiệu Úy, đây là mệnh lệnh. Thuộc hạ thề cùng tiến thoái với Triển đại nhân, thề cùng tồn vong với Thượng Phương Bảo Kiếm. Kim Kiền lại đề cao hơn mấy lần nói. Triển Chiêu nhìn chằm chằm Kim Kiền, đôi mày lưỡi mác nhăn nhúm thở dài, rồi quay đầu đi gấp giọng nói. Nếu đã như vậy, Triển Mỗ cũng không cưỡng ép. Tạ Triển đại nhân thành toàn. Cuối cùng Kim Kiền cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nếu như... Tiếng Triển Chiêu ngắt quãng truyền theo gió. Nếu có điều gì ngoài ý muốn, Kim Hiệu Úy hãy cẩn trọng trong mọi việc. Triển đại nhân an tâm, thuộc hạ dù phải liều cả tính mạng cũng sẽ bảo vệ đại nhân chu toàn. Kim Kiền vỗ ngực một cái nói. Bạch Ngọc Đường hết nhìn người này, lại ngó sang kẻ kia, rồi bắt chéo hai chân ngắm nhìn phong cảnh mặt hồ đằng xa, nhếch môi nói. Người của Khai Phong Phủ. Ai... Đệ nhất thần trộm nhất chi mai, trên giang hồ đánh giá về người này chỉ có 16 chữ. Mai nở hương thầm, thanh thanh mỹ tiểu, nền tuyết không giấu, tay thần vơ vét. Giang hồ đồn rằng, cho dù là mũ rồng cẩn trâu của thiên tử đương triều, hay ba thanh chảm đao của khai phong phủ, hoặc bức hoành phi trước tụ nghĩa sảnh của hãm không đảo, chỉ cần người này muốn đều có thể thuận tay trộm được. Bất cứ người nào trên giang hồ cũng biết, người này một thân cổ quái, phàm là sau khi trộm bất cứ vật gì cũng lưu lại một đóa mai trắng vẽ bằng phấn để ghi nhớ. Tất cả người trên giang hồ đều nói, người này khinh công tuyệt đỉnh, đạp tuyết không vết, so với ngự miêu triển chiêu vang danh tứ hải và cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường cũng chẳng mảy may thua kém. Giang hồ đồn đại, người này yêu rượu như mạng, ở đâu có rượu ngon là có thể tìm được người này ở đó. Lời đồn này mấy phần thật, mấy phần giả, chẳng ai biết rõ. Nhưng có tin đồn, phú hộ giàu nhất Giang Nam từng dùng 100 bàn rượu trúc diệp thanh cực phẩm để đổi lấy bảo vật gia truyền bị người này trộm mất. Từ sau đó, phàm là các quán rượu Giang Nam có vài phần danh tiếng, tất cả đều dựng trước cửa một tấm biển hiệu, trên đó có vẽ một đóa hoa mai màu trắng, ghi là rượu ngon tiệm nhà mình đã từng bị Nhất Chi Mai trộm. Trong một quãng thời gian, những kẻ tới cửa trả thù, xông tới đòi nợ hay ái mộ danh tiếng phẩm rượu, hoặc đơn thuần là muốn xem náo nhiệt, đều lũ lượt nối nhau đến, rầm rập, làm cho một vùng Giang Nam chướng khí mù mịt tối tăm rối loạn. Cuối cùng quan phủ Đặng Chẳng Đừng phải hạ nghiêm lệnh cưỡng chế bắt bỏ đi những tấm biển hiệu hoa mai, khi ấy mới đánh tan được một trường phong ba này. Nhưng Giang Nam phủ lại có một tử lâu không để ý đến nghiêm lệnh của quan phủ, trắng trợn trưng biển hiệu hoa mai. Quan phủ cũng phái người cưỡng chế tháo xuống mấy lần, ầm ĩ huyên náo một hồi. Nhưng điều kỳ lạ chính là ngày hôm trước biển hiệu bị quan phủ mang đi, sáng sớm hôm sau biển hiệu lại quay về với tử lâu. Dần dà quan phủ cũng chẳng có biện pháp gì, phất tay mặc kệ, bỏ mặc chuyện này. Nguyên nhân trong đó có nhiều phỏng đoán khác nhau. Ai ai cũng biết tiểu lâu này nhất định có quan hệ chặt chẽ với Nhất Chi Mai, nên biển hiệu bị quan phủ dỡ đi ắt là được Nhất Chi Mai trộm về. Là thật hay giả khó mà nói rõ. Nhưng nếu có ai đó tìm Nhất Chi Mai thì nhất định sẽ tới tiểu lâu này. Này, tấm biển hiệu hoa mai bên ngoài tiểu lâu vẫn sừng sững treo đó, còn tiểu lâu vẫn đông nườm nượp, khách đến như chảy hội. Tiểu lâu có 3 tầng, nằm ở ven sông, ngồi trong uống rượu có thể nhìn hàng dương liễu thướt tha bên sông. Mỗi khi có gió thổi qua, hương rượu lãng đãng, đàn sáo quanh tai, tâm hồn phơi phới, quả thực có ý vị nâng chén đón gió, đời người được mấy đâu. Vì vậy, tiểu lâu này có tên là Lâm Phong Lâu. Hoàng hôn, ánh đèn mới lên, trong Lâm Phong Lâu khách khứa đông đúc, náo nhiệt vô cùng. Tiểu nhị, bên này thêm 2 đĩa rau. Có ngay. Tiểu nhị, thêm trà. Khách quan chờ chút, lập tức sẽ mang lên. Một tiểu nhị chít khăn trên đầu, vung vẩy khăn lau đi qua đi lại giữa đám khách như con thoi, luôn miệng trả lời, bận rộn đến mức chân không chạm đất, mồ hôi đầy mặt. Một cơn gió sông thổi tới, mang theo hơi mát, cũng đưa đến một mùi hương thơm ngát. Mùi hương này thanh nhã dịu nhẹ, thoang thoảng thôi nhưng bay rất xa, trong đó lại hàm chứa hương cỏ xanh như có như không, phảng phất như mai vàng ánh trên nền tuyết, lại như hoa đào lất phất, ngơ ngẩn tâm hồn. Chúng khách trong Lâm Phong Lâu không hẹn mà cùng đồng thời đưa mắt nhìn về phía cửa lớn, tìm kiếm nơi phát ra mùi hương đó. Chỉ thấy đằng xa có 2 người một trước một sau chậm rãi đi tới, một người y phục trắng như tuyết, một người áo lam thanh nhã nhẹ nhàng. Người đi đầu áo trắng phất phơ, phong thái tuấn mỹ, đôi mắt anh đào, gió mát hiu hiu, đẹp thay một mỹ nhân. Nếu không phải anh khí giữa mi tâm biểu thị rõ người này là thân nam nhi, nhất định tất cả đều cho rằng đó phải là một tuyệt sắc giai nhân. Người đi phía sau vận áo lam, thân hình cao giáo, dung mạo tuấn tú nho nhã, khí chất oai hùng lẫm liệt, đôi mắt đen láy lấp lánh trong veo như nước. Mỗi khi chuyển động, ánh mắt ấy lại sáng lấp lánh, hệt như có 1000000 vì sao thu vào trong ấy. Trong một thoáng, chúng nhân đều nhìn đến ngơ ngẩn, ngay cả tiểu nhị bình thường nhanh nhẹn là thế mà cũng ngây người đứng nguyên tại chỗ, quên cả tiến lên mời chào. Chúng nhân đều chung một tiếng lòng, hương thơm như thế, khí chất như vậy, phải chăng 2 người họ là tiên nhân hạ phàm? Này, tiểu nhị, nhìn đủ chưa? Nếu nhìn đủ rồi thì mau dọn chỗ mời chúng tôi ngồi xuống, đói chết rồi. Đột nhiên một giọng nói uể oải vang lên, cắt đứt những suy nghĩ mơ màng của chúng nhân. Ánh mắt của mọi người di chuyển, lúc này mới phát hiện thì ra bên cạnh 2 vị tiên nhân còn có một thiếu niên theo cùng, vận áo xám, đôi mắt nhỏ mỏi mệt vô thần, sắc mặt trắng bệch, đang hơ tay với tiểu nhị. Lúc này tiểu nhị mới hoàn hồn lại, vội vàng trưng ra vẻ mặt tươi cười, vùng chiếc khăn lau cao giọng nói: "Hai vị, ba vị khách quan, mời lên lầu." Dứt lời, liền đi trước dẫn đường lên lầu trên. Thiếu niên áo xám vội vàng đi theo, người thanh niên áo trắng liếc người áo lam phía sau, môi nhướng lên thành nụ cười cũng nối gót bước theo. Người áo lam đi sau cùng, nhìn hai người phía trước một cái mới từ từ nhích người, dùng tốc độ thong thả một cách lạ lùng đi theo sau. Thân hình người này vừa động, hương thơm liền ập tới, khiến chúng nhân rúng động. Lúc này mọi người mới sáng tỏ, thì ra mùi hương kia vốn xuất phát từ chàng thanh niên nho nhã này, không khỏi kinh ngạc tán thán. "Ôi chao, một đại nam nhân sao lại giống như bọn đàn bà người đầy mùi son phấn thế?" Có người cười mỉa nói. Những lời này vừa thốt ra, lập tức đưa đến một chàng mắng chửi. "Người thì biết cái gì? Đây gọi là người thế nào thì đi với hương thế ấy. Phong tư tuyệt đỉnh của người này đối với hương thơm cao quý nhường ấy, chỉ có một chữ thôi: tuyệt. Phải nói là một kẻ phàm phu tục tử như ngươi, làm sao hiểu được sự huyền ảo trong nét phong nhã ấy? Không biết thì đừng có ăn nói bậy bạ." Không biết là vị văn nhân nào bỗng dưng cao hứng còn thốt ra một câu thơ: "Gió thổi quỳnh hương ngát tiểu lầu, kỳ diệu thay, kỳ diệu thay." Thân hình người áo lam đột nhiên khựng lại, nhiệt độ xung quanh thoáng chốc hạ xuống. Một cơn gió lạnh không biết từ đâu gầm gào thổi tới, chúng nhân nhất thời kinh hãi. Đột nhiên, trước mắt lóe lên, chỉ thấy thiếu niên vừa mới lên đã lại vọt trở xuống miệng lắp bắp: "Triển công tử, tục ngữ nói người là sắt, cơm là thép, đói dã rời đến choáng váng, chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm trước." Rồi túm lấy người thanh niên áo lam kéo lên lầu. Chúng nhân phía dưới lại có ảo giác như vừa dạo một vòng qua quỷ môn quan trở về. Giáo huấn năm bọn đang đồ tử, đập vỡ 7 cái bàn trà, bóp nát 20 chén trà. Miêu đại nhân, trên đường đi này ngài cũng thật bận rộn đó. Bạch Ngọc Đường vắt một chân lên tay vịn ghế ngồi, ngón tay gõ gõ mặt bàn, nhìn Triển Chiêu cười đùa. Triển Chiêu đối diện trừng mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái, lạnh giọng nói: "Bạch huynh chớ quên, hai đám đăng đồ tử cũng là vì Bạch huynh mà đến." Nụ cười trên khuôn mặt của Bạch Ngọc Đường cứng lại, khóe môi giật giật, trừng mắt nhìn Kim Kiền nói: "Tiểu Kim, lúc nào ngươi mới có thể đem một thân tanh hôi của Tiểu Miêu khử đi? Dọc đường đi mời gọi đến một đàn ong bướm thích vần hoa hút mật, thật là phiền phức." Triển Chiêu cũng đồng thời trừng mắt nhìn Kim Kiền. Cái này... Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán Kim Kiền. "Để thuộc hạ suy nghĩ một chút." "Còn phải suy nghĩ?" Bạch Ngọc Đường vỗ bàn. "Nghĩ chọn hai ngày trời rồi mà chẳng mấy may có chút tiến triển gì. Sú Miêu bị người ta đùa giỡn thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả Bạch Ngũ Gia ta cũng bị liên lụy. Sau này Bạch Ngọc Đường hành tẩu giang hồ thế nào hả?" "Ngũ Gia, đừng nóng, đừng nóng." Kim Kiền vội vàng nặn ra vẻ mặt tươi cười, vỗ về chuột trắng nhỏ đang xù lông giận dữ. "Kim Kiền nhất định sẽ tận lực, tận lực." "Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng tân hoạt mỹ phu tán này vốn là tôi dốc hết tâm huyết sáng tạo ra, nhằm mục đích bán cho các phu nhân tiểu thư nhà giàu kiếm tiền. Có 4 ưu điểm lớn là xóa sẹo, đẹp da, hương thơm nhẹ nhàng và thêm phần phong tình yểu điệu. Này bị bức bách bất đắc dĩ phải dùng trên người Tiểu Miêu, xuất hiện di chứng thì tôi cũng chào thua, nhất thời một chốc một lát không nghĩ ra biện pháp gì." Nói tới trên đường đi, những thằng cha đùa dẫn Tiểu Miêu tốp nọ nối tiếp tốp kia, chọc ghẹo chuột bạch cũng xếp thành hàng dài, hết lần này đến lần khác chẳng thèm quan tâm hỏi han gì đến tôi, phụ nữ chính hiệu con nai vàng, tâm tình tôi cũng phức tạp lắm chứ bộ. Triển Chiêu thấy Kim Kiền co rúm lại thành một cục, thở dài nói: "Bạch huynh, Kim hiệu úy cũng đã tận lực rồi, đợi thêm mấy ngày nữa cũng không vấn đề gì." "Không vấn đề gì?" Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng. "Thời gian giáo huấn đám đăng đồ tử thành đầu heo, sao ngươi không nói là không vấn đề gì đi?" "Đánh đám đăng đồ tử kia thành đầu heo, hình như là Bạch huynh chứ không phải là Triển mỗ." "Dù thế nào cũng đều là do ngươi dẫn dụ đến." "Bạch Ngọc Đường." "Thế đó, ba vị khách quan, có thể gọi món chưa ạ?" Tiểu nhị đứng cạnh bàn chân đã tê dại nhức mỏi, cuối cùng không nhịn được phải mở miệng. Hai người Triển Bạch đồng thời im tiếng, trừng mắt lườm nhau. "Chỗ các ngươi có món gì đặc sản?" Bạch Ngọc Đường liền khôi phục lại dáng vẻ hiệp khách. Tiểu nhị thở phào hai tiếng đáp: "Quy định của bản tiệm có chút đặc biệt, ba vị khách quan không ngại nghe một chút chứ?" "Ồ, quy định gì?" "Nếu khách quan chỉ đến dùng cơm uống rượu, đồ ăn và rượu nhạt giữ nguyên giá gốc. Nếu khách quan muốn hỏi thăm tin tức, giá đồ ăn, rượu tăng gấp đôi. Nếu khách quan muốn hỏi hành tung của Nhất Chi Mai, giá đồ ăn và rượu của tiệm chúng tôi thu gấp 3 lần. Ba vị khách quan chọn loại nào? Ba người nghe mà đồng thời kinh ngạc. Kim Kiền há hốc mồm, mắt phát sáng, thầm nghĩ. Cách kiếm tiền như vậy thực là thượng sách. Ông chủ của tiểu lâu này quả là một vị cao nhân. Có cơ hội nhất định phải diện kiến một lần, học mót một hai chiêu mới được. Mà Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, sắc mặt xa sầm, ánh mắt sáng quắc nhìn tiểu nhị. Tiểu nhị vội vàng giải thích. Không giấu gì ba vị khách quan, từ khi bản tiệm treo biển hiệu Hoa Mai, khách nhân của bản tiệm có quá nửa là đến vì Nhất Chi Mai, cho nên ông chủ liền lập ra quy định này, phàm là khách nhân tới đây đều nói như thế. Lúc này Triển Bạch hai người mới dần hòa hoãn sắc mặt. Triển Chiêu nghĩ một chút liền mở miệng nói. Chúng tôi chọn... Gì cũng không chọn. Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng cắt lời Triển Chiêu, nhướng mày cười cười nói. Chúng tôi muốn trực tiếp gặp Nhất Chi Mai. Hả? Tiểu nhị Kim Kiền cùng kinh ngạc. Triển Chiêu nhíu chặt chân mày. Bạch huynh. Bạch Ngọc Đường híp đôi mắt anh đào, chậm rãi nói từng chữ. Chúng tôi muốn trực tiếp gặp Nhất Chi Mai. Hai mắt tiểu nhị càng lúc càng trợn to, hô hấp càng ngày càng gấp, sắc mặt từ trắng đổi sang đỏ, từ đỏ biến thành tím, đột nhiên quay phát người, nhấc chân chạy như điên, hai tay cua loạn, dùng chất giọng lớn đến mức cả tiểu lâu cũng đều nghe thấy hô lên. Ông chủ, rốt cuộc cũng có người tới khiêu chiến rồi.